Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 13. Xuống xe. Hà Cố nhìn ra thống cửa hàng lại sắp phát điên, vừa định ngăn cản, Phùng Tranh đã mở cửa bước xuống. Hà Cố đành xuống theo. Thống cửa hàng lạnh giọng nói: "Con mẹ nó, mày có biết nhục không? Vẫn chưa tới ngày đó đủ về bọn tao à?" Phùng Tranh chăm chọc nói: "Anh và Hà Cố đã chia tay nhau rồi, còn cái gì đâu mà với hai người chứ? Chúng tôi vốn chỉ là bạn bè, hiện tại là cậu đang gây rối, hay là tôi đang gây rối chứ hả?" Tống cửa hàng bước nhanh tới, nắm lấy cổ áo của Phùng Tranh, hung tợn nói: "Tránh xa người của tao ra!" Phùng Tranh cười cười: "Hà Cố không phải là người của cậu, trước đây không phải, bây giờ lại càng không. Cậu mới nên tránh xa anh ấy đó, cứ quấn quýt lên người ta mất mặt lắm. Chuyện của bọn tao đéo đến lượt mày quản đâu, mày là cái thái gì chứ hả? Hà Cố trước giờ chẳng liên quan gì đến mày cả." Hà Cố tưởng rằng là thống cửa hàng sẽ động thủ trước, nhưng thực không ngờ Phùng Tranh lại vung tay lên trước tiên. Thống cửa hàng nghiêng đầu tránh thoát, Phùng Tranh lại đá một cước lên trên đùi của hắn ta. Hắn xoay người phản kích, cả hai lập tức trở thành đánh lộn. Hà Cố cảm thấy vô cùng phiền toái, anh đóng cửa xe lạnh lùng viết cho một câu: "Hai người cứ từ từ mà đánh đi, ngủ ngon." Cả hai cùng nhau ngây người tại chỗ. "Hà Cố à?" Tống cửa hàng đem mạnh Phùng Tranh ngã xuống đất, xông lên nắm chặt lấy cánh tay của Hà Cố, lạnh lùng nói: "Tại sao anh vừa gặp nó chứ?" Hà Cố quay đầu lại, cắn răng rít ra từng chữ: "Bởi vì tôi thích thế." Tống cửa hàng cứng đờ, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười trào phúng: "Tôi hiểu rồi, anh cố ý có đúng không chứ? Với tên tài xế cũng vậy, cùng với Phùng Tranh cũng như thế. Cô ấy chọc tức tôi mà, trả tôi thôi đúng chứ?" Phùng Tranh đứng từ dưới đất dậy, hung tợn nói: "Mẹ nó, anh bớt quan tưởng giùm đi." Nói rồi liền đã xé nhau lên. Tống cửa hàng một phen đem Hà Cố để vào trong hành lang, bản thân cũng theo vào, sau đó dùng chân đạp lên trên cửa chống trộm. Cánh cửa sắt kiểu cũ kia nó kêu lên một cái rầm, vang vọng ở trong hành lang trống vắng, phá lệ chói tai. Phùng Tranh bị chặn ở bên ngoài, Tống cửa hàng đạp cửa trống trộm một cước, giơ cái ngón giữa về phía Phùng Tranh: "Tiểu Bạch Kiểm ngu ngốc à, hôm nay ông đây không có rảnh chơi với mày đâu, nếu không nhất định sẽ tẩn cho mày một trận chứ." "Tống cửa hàng à, con mẹ nó, mày mở cửa ra đi, chưa đánh xong đã muốn chạy sao, đồ hèn hả?" Phùng Tranh tức tối dùng lực mà phá cửa. Hà Cố lạnh lùng mà trừng trừng Tống cửa hàng: "Cút, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó, tùy anh thôi." Tống cửa hàng hung dữ mà nói. Hà Cố muốn hất tay của hắn ta ra, nhưng mà cái bàn tay kia giống như cái gọng kìm, làm như thế nào cũng đã không tránh nổi. Anh hít mắt lại: "Tống cửa hàng à, xem như tôi cầu xin cậu đi, cậu có thể đừng đến đây để làm phiền tôi nữa có được không chứ?" Tống cửa hàng trợn mắt mà trừng Hà Cố, lòng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn không được mà nắm chặt ngón tay lại. Hà Cố đau đớn nhíu mày nhưng mà không hề lên tiếng. Tống cửa hàng nhỏ giọng nói: "Anh ghét tôi rồi à?" Hà Cố vừa định nói gì, Phùng Tranh lại lần nữa dùng sức mà đạp cửa, lại còn thô bạo ấn một lượt tất cả các intercom của tầng lầu, rống dựng lên: "Tống cửa hàng à, con mẹ đó, anh mở cửa cho tôi đi, mở cửa!" Xin chú thích: hệ thống intercom thường dùng để quản lý ra vào trong các khu nhà cao tầng, khách sạn và các chung cư cao cấp. Khi đó trong hệ thống intercom sẽ có một bộ phận trung tâm đặt tại khu vực tiếp tân hoặc là phòng bảo vệ an ninh để xác nhận cho phép khách hàng ra vào. "Mày đi chết đi!" Tống cửa hàng kéo Hà Cố lên trên lầu. "Tống cửa hàng à?" Phùng Tranh tức đến nỗi là nhảy dựng lên. Hà Cố bị Tống cửa hàng mạnh mẽ ép lấy chìa khóa mở cửa đẩy vào trong nhà. Hà Cố xoa xoa cái cổ tay bị Tống cửa hàng nắm đến đỏ bừng, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn hắn ta. Tống cửa hàng cào cào tóc cau kỉnh mà đi lại trong phòng, mới chỉ có Hà Cố nói: "Anh nhất định là đi bị bọn họ mê hoặc rồi. Trước đây anh đâu có phải như thế này chứ, đều do bọn họ đã chia rẽ chúng ta." "Không liên quan đến họ đâu." Hà Cố giận dữ nói. "Sao cậu vẫn còn chưa hiểu chứ? Không phải tôi đang chọc giận cậu hay là trả thù cậu đâu. Tôi chỉ là muốn rẽ sang một cái con đường khác đối với cậu mà thôi. Chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Mỗi một chữ của Hà Cố nói ra đều giống như là giáng mạnh lên trên trái tim của Tống Cư Hàn, đập nát hắn ta ra. Hiện giờ hắn ta vẫn không tin Hà Cố thực sự là muốn chia tay với hắn. Hắn cảm thấy Hà Cố tức giận, thất vọng, cho nên mới muốn rút hết cái cảm xúc bực bội ra, muốn trừng trị hắn, muốn bù đắp lại cho danh dự. Chỉ cần là hắn ta chịu đựng, nhường nhịn, dỗ dành, cuối cùng là Hà Cố vẫn sẽ trở về bên hắn ta mà thôi. Muốn hắn ta làm như thế nào để tin tưởng rằng một Hà Cố tân hắn ta lên tận trời suốt 7 năm, hiện tại không một chút lưu tình mà ném hắn ta xuống đất sao chứ? Sao có thể có người dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ như thế? Sao Hà Cố nỡ chứ? Hắn không tin, hắn không tin, hắn thực sự không tin. Hà Cố thích hắn ta, đây đều là chính miệng của Hà Cố nói ra. Thích đến mức cho dù là hắn ta tồi tệ đến đâu cũng đã không rời bỏ. Thích đến mức cam tâm nhận tội tại hắn. Thích đến mức đó, sao có thể nói cắt đứt liền cắt đi chứ? Sao có thể nói không cần liền không cần? Tống Cư Hàn lắc lắc đầu, cố chấp mà nói, không thể nào. Hà Cố à, không phải nói sẽ mãi mãi thích tôi sao? Tôi biết là đang giận tôi. Tôi đối xử tệ với anh. Tôi luôn khiến cho anh thất vọng. Thật xin lỗi mà. Tôi luôn làm cho anh đau lòng. Nhưng tôi đang sửa đổi mà. Anh ở bên cạnh của tôi bao nhiêu năm qua. Anh đã từng thấy tôi cúi đầu mà hạ giọng để nói như thế này đối với ai chưa? Lẽ nào tất cả những điều tôi làm trong khoảng thời gian qua, tất cả đối với mà nói, nó không có một chút ý nghĩa nào sao chứ? Hà Cố lắc đầu, cúi mặt xuống. Cậu chỉ là đang không ngừng ép tôi. Cậu đánh bạn của tôi. Cậu bắt cóc tôi tới một hòn đảo biệt lập suốt 2 tuần. Cậu lấy hết giấy tờ của tôi. Những điều cậu làm trong khoảng thời gian qua đều là để cho bản thân của cậu vui vẻ. Lẽ nào cậu lại còn trông đợi tôi khen cậu hay sao chứ? Nè, đó là do tôi, không có cách khác đâu. Chứ ai kêu anh rời đi mà chẳng nói một lời nào chứ? Ai bảo anh cùng với cái thằng đảo tài xế đó làm ra cái chuyện? Tống Cư Hàn nắm chặt tay. Anh lại còn cười nói với Phùng Tranh nữa chứ. Anh có biết rằng đã bao lâu rồi anh chẳng cười với tôi lấy một lần không chứ? Vậy thì dựa vào cái gì để mà lại cười với nó? Dựa vào cái gì chứ? Tống Cư Hàn à, có phải là cả cuộc đời này của cậu cậu không học được cái cách tôn trọng người khác không chứ? Tôi sẽ tôn trọng anh mà. Chỉ cần anh đừng bỗng nhiên bỏ tôi đi. Anh có biết quãng thời gian qua khi tôi không tìm thấy anh, tôi đã khó chịu đến nhường nào không chứ? Tống Cư Hàn nhìn chằm chằm Hà Cố, ngữ khí tựa như cầu xin. Hà Cố à, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Được chứ? Tất cả những điều mà anh không thích tôi đều sẽ sửa mà. Tôi đang cố gắng để trở nên tốt hơn. Anh đừng rời bỏ tôi. Đừng bỏ rơi tôi mà. Tôi thích anh. Gần đây tôi giống như là phát điên lên vậy đó. Trừ bỏ thích anh ra, tôi không tìm ra lý do nào khác để mà có thể khiến cho tôi biến thành bộ dạng này. Hà Cố nhắm mắt lại, mệt mỏi mà nói. Lên nói với cậu, tôi đã nói hết ra rồi. Nếu cậu thực sự là tôn trọng tôi, xin mời cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức đi. Hà Cố à, đừng mà. Biểu tình của Tống Cư Hàn giống như sắp bật khóc đến nơi. Con mẹ đó, tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Anh còn muốn tôi phải làm sao nữa đây? Thanh âm của Hà Cố không có một tia phập phồng. Tôi muốn cậu rời khỏi đây. Biểu tình buồn khổ của Tống Cư Hàn, thanh âm ủy khuất là cái bàn tay bóp chặt yết hầu của anh, khiến cho anh hô hấp khó khăn. Anh biết mình lại đau lòng nữa rồi. Tống Cư Hàn là cái miếng thịt ở trên đỉnh trái tim của anh, khó lòng cắt bỏ đi. Anh đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng mà đau lòng không thể nào thay đổi quyết định của anh. Nó giống như dù chỉ được đau khổ cũng phải sỉ nhục nhiều hơn nữa. Anh rõ ràng đã chịu đựng tận 7 năm ở bên cạnh hắn ta, không phải là bởi vì đau đớn mà rút lui, không phải bởi vì thích mà phóng túng, mà anh chính là cái người như vậy. Đương nhiên, Tống Khang đã khiến cho anh quá đau đớn. Anh rút cuộc đã chống đỡ không nổi nữa rồi. Hô hấp ở Tống cửa hàng run rẩy lên. Hắn nhìn chằm chằm Hà Cố. Sự bị phận ở trong ánh mắt nổi lên vài phần điên cuồng và hắc ám. Hắn nhớ tới bạn thân ở bên ngoài xe, nhìn thấy Hà Cố và Phùng Tranh ngồi trong xe cười vui đùa với nhau, rất là vui vẻ. Giây phút đó, hắn ta chỉ là muốn xé xác Phùng Tranh ra. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cái cảm giác bất lực đến như vậy. Giống như cho dù hắn ta có móc trái tim ra, thì Hà Cố cũng chẳng mảy may mà để ý. Lẽ nào Hà Cố thực sự sẽ không quay đầu lại sao chứ? Hà Cố thực sự là không cần hắn ta nữa sao? Hắn không chấp nhận được. Một chút hắn ta cũng không chấp nhận được. Hà Cố bị cái mắt dữ tợn của Tống Cư Hàng dọa sợ. Anh phòng bị mà lùi về phía sau một bước. Không biết là Tống Cư Hàng điên lên sẽ định làm gì. Ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Tùng mang giấy tờ tùy thân quanh đến. Tống Cư Hàng trầm giọng nói. Tôi sẽ không tùy tiện mà xông vào nhà của anh nữa. Sẽ không can thiệp cái gì anh kết bạn. Nhưng anh nhớ cho kỹ đi. Tất cả những người đồ với anh, tôi đều sẽ để cho chúng không sống yên ổn đâu. Hà Cô quay mặt đi. Tống cửa hàng chùi mặt, thanh hàm lộ ra một cái vẻ u rũ nồng đậm. Anh nghỉ ngơi đi. Nói xong liền xoay người bước đi. Giây phút đóng cửa lại, hắn ta dừng một chút, nhỏ giọng nói. Hà Cố à, anh thực sự đã từng thích tôi sao? Thân thể của Hà Cố run rẩy. Sau khi mà Tống Khang rời khỏi rồi, Hà Cố cứng ngắc đứng vài phút mới đỡ tường, thấp giọng nở ra một cái nụ cười, cười đến mức cả cơ thể đều phát run lên. Anh thực sự đã từng thích tôi sao? Một dao đổ máu. Hà có biết ngày đó Tống cửa hàng cùng với Phùng Tranh giải quyết như thế nào. Dù sao thì anh đã trải qua một đêm yên lặng, không có người làm phiền. Thẳng đến tận ngày hôm sau, Phùng Tranh mới gọi điện thoại đến. Chỉ là rất nhiều vấn đề khó có thể nào mở miệng, cuối cùng đành phải hỏi y có ổn hay là không. Hà cô thật là hơi hợt, nói vài câu cho xong lần. Kỳ thực đối với Phùng Tranh mà nói, anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Cùng lắm chỉ là nể tình bạn cũ. Nhưng mà trải qua cái trận ầm ĩ tối qua, anh lại cảm thấy hai người khôi phục liên lạc là một cái sự phiền toái. Anh biết rằng bản thân ngay từ đầu tại sao ra ngoài cùng với Phùng Tranh, anh quá cô đơn. Cô Thanh Bùi thân mình còn lớn chưa xong, trang tiếp dư xuất ngoại quay phim, người thân của anh ở thành phố xa xôi, không có công việc để mà giao lưu. Anh phát hiện ra chính mình là một người hoàn toàn bình thường, thậm chí là ngay cả đối tượng nói chuyện đều là không có. Mỗi một ngày nó đều nặng nề đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Thời điểm đi làm của trước kia, anh vẫn chưa phát hiện ra. Quá ra bản thân của mình cũng là sợ hãi cô độc. Quá ra cô độc chính là quái vật đáng sợ đến như thế. Anh thậm chí nghĩ có cần phải nuôi thú cưng hay là không. Nhưng mà anh hiện tại lại rất không ổn định, không dám tùy tiện để mà gánh vác thêm một sinh mệnh nữa. Mất đi khát vọng, mất đi công việc, mất đi xã giao, anh giống như bị cả thế giới này bỏ rơi. Yên lặng lâu đến như vậy, anh nên làm một chút gì rồi? Nếu không mà cứ tiếp tục như thế này, người sẽ trở nên vô dụng nhất là anh. Mạnh suy đi tính lại, vẫn là không muốn tới một đất nước xa lạ. Lần sau hẹn cô Thanh Bùi ăn bữa cơm, từ chối khéo luôn đi. Anh dự định rằng sẽ qua mấy ngày rồi đi Thượng Hải tìm mẹ để mà nói chuyện, đến lúc anh quyết định về tương lai của mình rồi. Trong khoảng thời gian vài ngày, Tống Cơ Hàng đều là không đến tìm Hà Cố. Hà Cố chặn điện thoại của hắn ta. Anh dùng điện thoại của Tiểu Tùng gửi tin nhắn. Hà Cố ngại chặn số của Tiểu Tùng, chỉ đành cho vào cái danh sách hạn chế. Phùng Tranh cũng đến tìm Hà Cố một lần. Hà Cố nói gần đây là anh muốn yên lặng ở nhà, lần nữa từ chối cái lời mời của y. Khi mà một người ở lâu ở trong căn phòng trống vắng, sẽ mãnh liệt muốn nghe thấy một chút âm thanh, cho dù chỉ là tiếng người hô hấp. Vì thế cho nên Hà Cố gọi điện thoại cho cô Thanh Bùi để nói chuyện phím, gọi cho Trần Sang hỏi về tình hình gần đây rồi cuối cùng thậm chí là gọi điện thoại xuyên quốc gia cho Trang Tiệp Dư, quan tâm cái bộ phim cậu đang quay như thế nào rồi. Trang Tiệp Dư thực cảm động đến muốn chết, nói khi nào về sẽ tìm đến anh luôn. Như vậy là qua vài ngày, Hà Cố cảm thấy cứ luôn quấy rầy người khác không có phải là biện pháp tốt, vì thế quyết định sẽ đi Thượng Hải. Nhưng mà anh vẫn chưa kịp gọi cho mẹ của mình, mẹ của anh đã gọi qua trước, nói là hôm nay sẽ đưa Toto tới Bắc Kinh, nghe ngữ khí rất là sốt ruột. Hà Cố rất lo lắng. Mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Tôn Tình thở dài một hơi. Nè, chuyện mà sinh bệnh Toto đã biết rồi, không biết sao con bé lại nghi ngờ nữa, xem trộm bệnh án của mẹ. Cái này Toto nó giờ ổn chứ? Nó khóc suốt cả một ngày trời đó, mẹ sợ Loli sẽ nhìn ra. Đang đúng lúc kỳ thi cuối kỳ của con bé đã xong rồi, mẹ muốn đưa nó đến đây để mà tìm con ngay đó. Hà Cô giật mình. Đợi chút đã, chuyện mà sinh bệnh mẹ chưa nói với chú Lý sao? Chưa. Hà Cô như mày, chuyện lớn như thế này tại sao mẹ lại không nói với chú ấy chứ? Phức tạp lắm con ạ. Gặp nhau rồi mẹ nói tiếp nha. Cúp điện thoại, Hà Cô cảm thấy từng trận đau đầu. Mẹ của anh là một người phụ nữ vô cùng thông minh, trừ bỏ hôn nhân không hạnh phúc, trong bất kỳ những cái việc khác bà đều là biểu hiện rất là xuất sắc. Giấu giếm tất cả mọi người về bệnh tình như vậy đa phần là vì tài sản. Kỳ thực anh rất là muốn khuyên mẹ đừng có xem trọng tiền bạc quá. Thứ có lợi nhất đối với tương lai của Toto nhất định không phải là tiền, con bé cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà anh biết vô dụng, tính cố chấp của anh chính là di truyền từ bà. Anh đứng dậy, chuyển đồ ra khỏi phòng ngủ chính, rồi dọn vào phòng dành cho khách. Sau đó đi siêu thị mua một chút đồ dùng cùng với thức ăn, về nhà đặt mấy cái thư lĩnh kinh xuống, vừa lúc lái xe tới sân bay để đón mẹ cùng với Toto. Toto vừa nhìn thấy anh điên nhau vào trong lòng ngực của anh, nhỏ giọng khóc nức nở. Ánh mắt của bé vẫn đỏ, hiển nhiên là đã khóc vài trận rồi. Hà Cố xoa xoa đầu của bé, nhẹ giọng nói: Nè, em đã lớn rồi, mạnh mẽ lên chứ, đừng khóc nữa. Toto lắc lắc đầu, nó vẫn cứ ôm lấy thắt lưng của anh. Tôn Tình mặt ủ mày chau, chỉ nhìn Hà Cố mà thở dài: Đi thôi, về nhà đi. Hà Cố dừng một chút: Bây giờ còn ở căn phòng cũ trước kia đó. Sắc mặt của Tôn Tình khẽ biến, nhưng mà cuối cùng vẫn là bình tĩnh nói: Hơn 10 năm rồi không có trở về cũng tốt mà. Hà Cố lái xe đưa hai người về. Toto nó được nuông chiều từ bé, vừa vào trong phòng liền nhíu mày, nhỏ giọng nói: Nhỏ quá đi. Có chút nhỏ thôi, nhưng mà nơi này rất sạch sẽ đó, rất an toàn, có đủ công năng cơ bản nhất của một cái căn phòng. Điều quan trọng nhất là đây chính là cái nơi mẹ nuôi anh của con đó, cho nên đừng có chỉ lấy diện tích nho nhỏ để mà đánh giá căn nhà của nó. Hà Cô kéo tay cô bé: Nè, anh đến đây xem phòng của em với mẹ được chứ? Vâng. Trẻ con dù sao cũng là dễ dỗ. Hà Cô dẫn Toto vào trong phòng ngủ vừa được thu dọn. Anh mua rất nhiều đồ mà anh cảm thấy bé gái sẽ thích. Toto quả nhiên cũng thích, vừa vào trong phòng liền ôm một cái con gấu bông lắc qua lắc lại. Hà Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại phòng khách thấy Tôn Tình đang nhìn tư phía, hốc mắt đã phím hồng. Con đã sửa lại phòng rồi sao? Dừng, trước đây có rất nhiều đồ bị hỏng không thể ở. Tôn Tình gật gật đầu, nhẹ giọng nói: Căn phòng này là khi mẹ cùng với bố của con kết hôn được đơn vị của ông ấy cấp cho, lúc đó chức vụ của ông ấy cao lớn như phòng của giáo sư gì đó, rất nhiều người hâm mộ mẹ và bố của con. Ánh mắt của Hà Cô trở nên ảm đạm. Con trai à, mẹ sống đến gần này tuổi đầu rồi, đã trải qua mọi chuyện, con luôn cảm thấy cuộc đời này nó thật là quyền diệu đó. Tôn Tình cầm lấy cái bức ảnh gia đình cũ đặt lên trên giá tivi, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve mỗi người ở trên tấm hình. Thời mẹ còn trẻ, nghe theo bố của con sắp đặt. Gả cho bố con sau khi kết hôn là chỉ cho mới là cổ hủ, yếu đuối, luôn sống ở trong oán hận. Sau này công cuộc cải cách mở cửa, mẹ lại nhìn thấy thế giới tươi đẹp hơn, cho nên càng không chịu yên phần ngồi yên một chỗ. Sau đó bố của con qua đời, mẹ vừa buồn vừa cảm thấy được giải thoát. Một là một giải thay đổi cuộc sống mới mà mẹ hằng mong muốn, tình yêu mà mẹ cần có. Mẹ cho rằng đã có được cái mà mình muốn rồi, cuối cùng lại phát hiện ra tình nghĩa đồng cam cộng khổ như năm như vậy đều chẳng đánh bại một chữ lợi. Người mẹ từng sùng bái yêu thích đến như vậy lại trở nên đáng ghét. Bởi vì thế mẹ lại bắt đầu nhớ nhung gì cái giá lương thiện và ôn quả của bố con. Hà cô trầm mặt lắng nghe, trong lòng cảm cái khôn cùng, tồn tình hết mũi. Con người chính là như vậy đó, luôn luôn theo đuổi cái thứ mà mình mong muốn, không theo đuổi được liền tê tâm liệt phế. Nhưng theo đuổi được rồi lại chẳng hề thỏa mãn, kết cục căn bản không biết cái gì mà chính là thứ mình muốn nữa. Con người nếu có thể hiểu được cái thứ mình muốn là gì thì đời này xem như là không uổng phí rồi. Mẹ chỉ là không hiểu, chưa tận trách với cái cương vị là một người mẹ, một đứa con trai ngoan ngoãn như con mà mẹ lại bỏ rơi. Mẹ mắc bệnh, nhất định là trời trừng phạt mẹ rồi. Hà cô nghiêm túc nói, mẹ, chúng ta đã nói rõ với nhau tất cả rồi mà, đừng nhắc mấy lời đó nữa. Tôn Tình lau đi cái giọt nước mắt ở nơi khóe miệng của mình. Con yên tâm đi, hiện tại mẹ vô cùng bình tĩnh đó. Mẹ sống mấy chục năm nay, sự thay đổi lớn nhất đối với mẹ chính là không ích kỷ như trước nữa. Trong lòng của mẹ cũng không còn nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho con và Tố Tố. Người mẹ có thể để lại cho hai đứa cái gì đây? Sợ gì mẹ không nói cho nhà họ Lý biết, bởi vì một khi bọn họ biết mẹ sinh bệnh rồi sẽ chiếm được công ty cổ phần của mẹ ở trong thời gian mẹ nằm viện. Quan hệ giữa mẹ và bọn họ nó còn tệ hơn con tưởng tượng nhiều lắm đó. Nếu không phải có Tố Tố, chắc chắn đã sớm trở mặt nhau rồi. Nếu hiện tại Tố Tố đã biết rồi, mẹ dự định lấy cái lý do đưa Tố Tố đi du học, đến Bắc Kinh làm quá liệu. Mẹ đã liên lạc xong với bác sĩ rồi, trong 2 tháng đủ để làm rất là nhiều chuyện. Hà cô nắm lấy cái bờ vai gầy yếu của bà. Mẹ, con sẽ ở bên cạnh mẹ. Buổi tối tôi nhất định là muốn ngủ cùng với Hà cố. Hà cố cảm thấy có một chút xấu hổ nhưng mà vẫn cứ đáp ứng. Tối hôm ấy hai anh em trò chuyện rất là nhiều. Hà cố kinh ngạc phát hiện ra Tố Tố trưởng thành, hiểu chuyện hơn tưởng tượng của anh rất là nhiều. Rất nhiều việc mà Tôn Tình cho rằng bé không biết, kỳ thực thì bé đều biết đó. Ví như quan hệ với bố mẹ, trẻ con thực sự rất là nhạy cảm, cho dù là chúng không nhìn thấu nội tại của sự tình nhưng mà vẫn có thể quan sát được. Hà cô giảng cho Tố Tố nghe về cái bệnh tình của Tôn Tình, nói với bé rằng chỉ cần là khống chế tốt, mẹ vẫn có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Tâm trạng của Tố Tố rốt cuộc đã ổn hơn một chút. Ngày hôm sau, Hà cô đưa Tôn Tình đi bệnh viện. Tố Tố rất muốn đi theo nhưng mà vẫn bị người lớn bắt ở nhà. Tôn Tình tìm chuyên gia có tay nghề tốt nhất về cái phương diện ung thư vú. Ba người cùng thảo luận về bệnh tình và phương án điều trị. Diện mạo đứng đắn, thanh âm trầm thấp cùng với tính cách nghiêm cẩn của Hà cố đã khiến cho anh toát ra cái khí chất làm người ta yên lòng. Là cái loại khí chất rất đàn ông, ổn trọng như núi. Rất nhiều người chỉ có ở trên của người bố mẹ mới có thể tìm thấy cái cảm giác an toàn như vậy. Có anh ở bên, Tôn Tình lại cảm thấy được an ủi rất là nhiều. Rời khỏi bệnh viện, Hà cô đón Tố Tố, ba người cùng nhau đi ăn cơm. Họ đều là tạm thời quên đi cái chuyện Tôn Tình mắc bệnh, nói cười cười ở trong căn phòng, không khí rất là tốt. Buổi tối ở nhà, Hà cô nhìn Tôn Tình mặc áo ngủ lau bàn trà, cùng với Tố Tố đang ôm cái quyển truyện tranh nằm lăn ở trên sofa, trong lòng đột nhiên lại ấm áp giống như có dòng nước nóng chảy qua. Cảm giác có người ở bên thật sự rất là tốt. Anh ngồi đọc manh hùa cùng với tôi một lúc, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Anh lấy qua nhìn là số lạ, có lẽ là của tổng cửa hàng, cho nên anh trực tiếp ngắt máy. Một lát sau, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Anh lần nữa bấm tắt, thời điểm đang định chặn số, một dòng tin nhắn nảy ra. Cô qua, em là Hạnh Nhất đây. Bàn tay của Hạnh Cố rung lên, vội vàng gọi qua. Điện thoại rất nhanh đã được nhận. Thanh âm nghe ôn hòa của chú Hạnh Nhất vang lên. Cô cả, sao lại ngắt điện thoại của em chứ? Hạnh Cố giật mình. Em ở trong nước sao? Đúng vậy. Chú Hạnh Nhất ngại ngùng mà cười cười vài tiếng. Em đến đây, đi tìm anh đó. Hà Cố nhất thời có một chút ngây ngẩn. Hiện tại em đã đâu chứ? Dạ, ở sân bay nè. Em đã xem nhầm thời gian rồi, lại còn tưởng rằng là 9 giờ sáng chứ mới tới nơi. Nhưng thì không ngờ lại là buổi tối đó. Chú Hạnh Nhất cười gượng rồi nói. Cái đó, nè, ngày mai anh rảnh chứ? Hà Cố nói. Giờ anh sẽ đi đón em, muộn quá rồi. Em nói với tài xế là đêm đến khách sạn Ceteron ở được ít đi, anh sẽ đó để mà chờ em. Không cần đâu Cố ca, em định sẽ tìm bữa một cái khách sạn thôi. Hà Nhất à, nghe lời quên đi. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Hà Cố thở dài, tâm trạng rất là phức tạp. Anh nghĩ rằng mail khi gửi qua không có trả lời chính là do chú Hà Nhất giận, sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Dù sao thì chú Hà Nhất vẫn là có đủ lý do để mà tức giận. Thực không nghĩ tới y sẽ đột nhiên đến Bắc Kinh. Tôn Tình nói. Nè, sao vậy chứ? Có bạn đến chơi sao? Dân, chút nữa con đi tìm cô ấy trò chuyện. Trễ như thế này rồi, để mai tính đi. Dạ, chắc là cậu ấy đang rất muốn gặp con đó. Nếu không phải là muốn gặp anh, hoàn toàn là có thể gọi điện thoại vào ngày mai mà. Anh ơi, anh đem đi với nhờ. Tô Tô đứng bật dậy từ trên sofa. Hà Cố xoa xoa đầu của bé. Chỗ nào cũng có em thôi. Tính toán thời gian, Hà Cố liền ra ngoài. Khách sạn kia cách nhà của anh rất là gần, đi bộ chỉ mất vài phút thôi. Anh đến khách sạn, đặt phòng ổn thỏa xong, sau đó ngồi trước sảnh chờ. Gọi lát sau, một thanh niên trẻ tuổi làn da màu mạch kéo cái vali đơn giản tiến vào, đứng ở cửa lớn nhìn trước ngó sau. Hà Cố liếc mắt một cái liền nhìn thấy y. Hạnh Nhất à? Anh bước từ bước lớn qua. Cô cả. Biểu tình của chú Hạnh Nhất từ ngỡ ngàng cho đến kinh hỉ. Chưa tới một giây thôi, ánh mắt em phát sáng, nụ cười nở rộ đã khiến cho người ta cảm nhận được rõ ràng niềm vui sướng của y. Trong lòng của Hà Cố cũng có một chút xúc động. Chú Hạnh Nhất chạy tới ôm chặt lấy vai của anh. Cô cả, nhanh qua đi mất thôi. Hà Cố cũng nhìn không được mà nở ra một cái nụ cười. Nè, sao trước khi đến không nói với anh một phí chứ? Anh chẳng có chuẩn bị gì cả. Em thấy là vé hôm nay nó rẻ đó, cho nên không nghĩ nhiều. Chú Hạnh Nhất cười cười, có một chút ngây ngùng. Nè, chắc là không làm phiền anh chứ? Không có đâu, chỉ là mấy ngày này mẹ em gái của anh cũng đến đó. Chắc là anh không có nhiều thời gian ở cùng với em rồi. Không có gì gì đâu, em là cũng có bạn ở đây mà. Ngày mai em sẽ định tìm bạn để bao nhờ. Hà Cố dịu dàng nói. Nếu phiền phức á, thì em cứ ở đây đi, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Không cần đâu mà, bạn của em có mình thôi. Được rồi, nè, về phòng cái lấy cái đã. Chu Hạnh Nhất lấy thẻ ra, Hà Cố đưa y lên trên phòng. Cửa vừa đóng lại, Chu Hạnh Nhất đi nhào đến, y ôm chặt lấy cổ của Hà Cố, nhiệt tình mà hôn cái cánh môi mềm mại kia. Hà Cố bị sức mạnh ấy đẩy lùi về phía sau hai bước, lưng tựa trên cửa. Hà Cố có một chút do dự, nhưng mà cuối cùng không đành lòng đẩy ra, vuốt nhẹ cái lưng của y, đáp trả lại nụ hôn. Hai người thở hồng hộc mà tách rời. Chu Hạnh Nhất cười ái muội. Nè, tối nay anh ở lại đây đi. Không được đâu, anh chỉ gặp em một lát thôi. Mẹ của anh vẫn đang đợi anh ở nhà đó. Chu Hạnh Nhất thức giọng nói. Thôi được rồi. Nè, sao em đột nhiên lại muốn đến Trung Quốc chứ? Làm gì sao? Em từ chức rồi. Chu Hạnh Nhất duỗi thẳng thắt lưng, nặng nề mà ngã trên giường. Ngồi máy bay suốt 11 tiếng, eo đau lưng nhức mỏi muốn chết luôn. Từ trước sao? Ừ. Chu Hải Nhất cười cười rồi nói. Em xin vào hệ thể dục của một trường đại học tại Mỹ đó. Một lượt xong, trường của họ luôn xếp top 3 trong các cuộc thi giữa các trường toàn nước Mỹ. Lại còn có vài tuyển thủ quốc gia xuất thân từ đó nữa. Nguồn lực kinh phí là dồi dào. Vừa vào giấy phép là giải thưởng của em, em có thể giành được học bổng toàn phần đó. Nè, vậy thì tốt quá rồi. Chúc mừng em nha. Như vậy đối với em mà nói, quá thì lại càng ổn thỏa hơn. Đúng thế đó. Kỳ thực thì em vẫn là muốn tiếp tục để mà làm việc, nhưng mà em là cũng biết tư chất của mình là có hạn thôi. Bố của em đã từng tâm sự cùng với một lần rồi, khiến cho em phải suy nghĩ về tương lai. Chu Hạ Nhất ngồi bật dậy, nụ cười trong sáng tự nhiên. Bởi vì như thế, hiện tại là giữa lúc nghỉ hè nè, em muốn gặp anh nên em liền đến đây đó. Hà Cố trầm mặc một chút. Nè, hắn là em đã nhận được mẹ con rồi chứ? Ừ. Chu Hạ Nhất mỉm môi, biểu tình có vài phần cô đơn. Vậy em có hiểu anh không? Hiểu chứ, ngay từ đầu em đã hiểu rồi. Chu Hạ Nhất nhún nhún vai. Cô cả, em là người trưởng thành mà, em có thể chịu trách nhiệm đối với cái hành vi của chính mình. Anh đó không cần cảm thấy gánh nặng đâu. Nè, anh không có phải là nói cái này. Ý của anh là Tống cứ hẹn hắn ta đó. Hắn à? Chu Hạ Nhất hừ một tiếng. Em không sợ hắn ta đâu, chẳng qua là tìm mấy cái thằng đầu gấu để dọa người mà thôi. Nếu như hắn ta thực sự dám làm gì em, gọi là người nhà của em, thì mọi người cũng là đều sẽ biết do ai làm thôi. Cô cả, anh đó đừng có coi thường quá nha. Sao anh có thể bị mấy cái thủ đoạn này dọa cho sợ được chứ? Gần đây em không có liên lạc với anh là bởi vì... Chu Hạ Nhất cúi đầu ầm ầm nửa ngày mới nhỏ giọng mà nói, em cũng là muốn quên thử anh đó. Trong lòng của Hà Cô bắt đầu khó chịu, anh hé miệng nhưng mà chẳng biết phải nên nói cái gì cả. Sau lại phát hiện ra tạm thời là không thể quên được. Chu Hạ Nhất cười hắc hắc. Nè, nếu đã không thể quên được rồi thì hả tất là phải miễn cưỡng bản thân chứ. Cho nên em quyết định tới đây để tìm anh chơi đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho Tống cửa hàng làm khó được em đâu. Chu Hạ Nhất nhíu như mày. Nè, hắn vẫn là dây dưa anh sao? Hà Cô không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Hắn đúng là có bệnh mà. Chu Hạ Nhất cầm giận mà nói, anh đừng về sợ mà. Lần trước đó là do em là không có phòng bị thôi. Lần sau mà cảm thấy hắn ta đó, em nhất định sẽ đòi lại cái cú đấm và cái cú đá lần trước mà hắn ta tặng em. Hạ Nhất à, đừng chấp nhận với hắn ta. Nếu như lần em đến chơi, vậy thì chơi thật là vui đi. Anh sẽ mất thời gian để đi cùng với em. Chu Hạ Nhất cười cười rồi gật đầu. Được. Y liếm liếm môi. Nè, thật sự anh không ở lại hay sao chứ? Không, ngày mai anh đem đi thăm thú. Chu Hạ Nhất lần nữa lại ngã ngửa lên trên giường. Sau khi mà Hà Cố về nhà, Tôn Tinh và Tô Tô đều là vẫn đang đợi anh. Anh nói qua loa hai câu liền bảo hai người đi ngủ. Chu Hạ Nhất đột nhiên xuất hiện quả thực làm cho anh đau đầu. Tổng cửa hàng đã khó dây dừa đến như thế rồi, nếu biết là Chu Hạ Nhất đến, cái sự khó dây này nó lại còn phải thêm một từ càng. Nhưng anh cũng là không có thể nào đuổi người ta đi được, chỉ có thể là thật tận lực không để cho Tống cửa hàng biết. Thôi thì đi bước nào thì hãy bước ấy đi vậy. Ngày hôm sau, Hà có muốn đưa Tô Tô đi dạo vài nơi. Tôn Tình hẹn người để bàn chuyện cho nên không đi nữa. Hà có vừa hay đến khách sạn đưa Chu Hạ Nhất đi cùng. Tô Tô à, đây chính là bạn của anh, anh ấy tên là Hạ Nhất. Chu Hạ Nhất cười vào Tô Tô. Nè Tô Tô à, chào em. Tô Tô đột nhiên có một chút ngại ngùng rồi nói, chào anh Hạ Nhất. Em mấy tuổi rồi? 10 tuổi, em đang học lớp 5 đó. Chu Hạ Nhất cố ý biểu môi. Anh 21 tuổi, anh học lớp 1, anh nhỏ hơn em đó. Tô Tô cười. Anh nói dối đó, anh sao có thể mới lên lớp 1 được chứ hả? Là bởi vì anh học đại học năm nhất mà. Chu Hạ Nhất bật cười. Tô Tô cũng mỉm cười theo y. Hà Cố nhìn hai người từ kính chiếu hậu, không có cười nhẹ. Giữa cái ngày hè oi ả, đi vào điểm du lịch người đông nghịch, thật sự là một cái chuyện rất ba chấm. Ba người mồ hôi ướt đẫm, đứng ở dưới tan cây ở cố cùng tranh nắng hóng mát. Tô Tô ăn liền hai cái que kem, đang mong que thứ ba thì bị Hà Cố cấm. Chu Hạ Nhất cầm lấy quạt quạt cho Tô Tô và Hà Cố. Hà Cố đấy hai lần bảo là không cần, y vẫn là cười tiếp tục quạt, bộ dáng vừa ôn nhu lại vừa dễ chịu. Tô Tô hiển nhiên là rất thích cái vị đại ca ca đẹp trai từ nhanh mặt trời này, chẳng quan tâm Hà Cố mà cứ dán lấy Chu Hạ Nhất. Ca ca, chúng ta chụp ảnh chung đi. Tô Tô kéo lấy tay của Hà Cố. Đưa điện thoại cho em. Hà Cố rút điện thoại đưa cho bé. Post dán xong, bé kéo hai người vào trong ống kính, tự sướng ba người. Hà Cố cảm giác như vậy có một chút ngốc, nhưng mà Tô Tô và Chu Hạ Nhất đều cười đến sáng lạng. Chụp xong, Tô Tô chơi được trong chốc lát rồi kêu lên. Ca ca, di động của anh như thế nào mà một phần mềm chỉnh ảnh cũng lại không có như thế chứ hả? Hà Cố ù ù cạc cạc. Nè, phần mềm chỉnh ảnh là gì chứ? Trời ạ, nè, anh có thể thông quê hơn tưởng không chứ? Anh 28 hay là 82 tuổi rồi hả? Chu Hạ Nhất cười ha ha. Nè, gửi cho anh máy con có đó. Hai người cúi đầu nghiên cứu cái bức ảnh. Hà Cố nhắm mắt lại ngồi trên ghế đá, cảm giác là do khẽ mơn màng cái làn da của mình. Một tia lạnh lẽo thấm vào trong, giảm bớt đi cái sự nóng bức, khiến cho người ta vui vẻ và thoải mái. Vừa chợp hốc mắt, trong chốc lát lại cảm thấy có người đẩy mình. Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy cái bức ảnh chụp ba người kia đã được chỉnh thêm các đồ trang trí giống như trong phim hoạt hình, nào là râu, má hồng, rồi tai mèo. Anh nhìn không được mà nở ra nụ cười. Nè, thu gì chứ hả? Chu Hạ Nhất duỗi tay để Tô Tô một cái. Hà Cô thấy cái bộ dạng của hai người vui vẻ, cười không ngừng. Anh nhìn không được mà nghĩ thầm, nếu như ở cùng với cái người như là Chu Hạ Nhất, cuộc đời này sẽ mãi mãi như thế này hay sao chứ? Bình dị, yên ổn, khoái hoạt và ấm áp. Nếu cuộc đời có thể bắt đầu lại, anh sẽ lựa chọn đứng ở nơi xa để âm thầm thích Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn là ánh nắng, động vật đều theo đuổi ánh nắng, nhưng mà ánh nắng quá mức nóng rát, nếu như cách quá gần khó tránh khỏi bị phỏng. Tham quan xong, Hà Cố đưa hai người đang cơm. Tô Tô và Chu Hạ Nhất đều thuộc về cái kiểu người trông thì gầy nhưng mà sức ăn cực kỳ lớn. Hai người đã khá là thân quen rồi, cho nên trên bàn ăn cười đùa đến không ngừng. Một ngày chơi từ sáng cho đến tận tối đã có một chút mệt. Hà Cố tiện Chu Hạ Nhất đến nhà bạn mình, rồi sau đó đưa Tô Tô trở về nhà. Tô Tô ngủ trên ghế pho lái một lát, đột nhiên mở to mắt ra, thần thần bí bí mà nói. Ca ca, anh Hạ Nhất có phải là bạn trai của anh không chứ hả? Hà Cố bình thản nói. Không phải. Gạt người sao? Trước đây anh cũng nói là không quen Tống Cư Hàn đó. Hà Cố đi nhìn bé. Chuyện người lớn, em quan tâm như thế làm gì chứ? Không phải ai cũng quan tâm đâu, chỉ là em đã quan tâm anh mà thôi. Hạ Nhất ca ca tốt lắm đó, vừa đẹp trai, dịu dàng, lại còn hài hước nữa, tốt hơn Tống Cư Hàn lần đó. Tô Tô dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói. Nhưng mà Tống Cư Hàn ca ca vẫn là đẹp trai hơn. Hạ Cố rút tay ra khỏi cái vô lăng, vỗ vô đầu bé. Nè, đừng nhắc đến cái này nữa. Tô Tô biểu môi, không tình nguyện mà nói. Thôi được rồi. Về tới nhà, Tô Tô làm nũng, nói là mình mệt. Hà Cố liền bế bé lên trên lầu. Đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang vừa tắt, nên hành lang trở nên rất là tối. Hai người vừa rẽ, liền nhìn thấy có người đang ngồi xổm ở trước cửa. Dùng màu áo trùm kín đầu, cả người đang thù lù. Tô Tô sợ tới mức là hét tán lên. Đèn cảm ứng âm thanh tức khắc sáng lên, tỏ đến mấy lần của tầng trên. Người ngồi sợ mặt trước cửa cũng là ngẩng mạnh đầu, giống như là mới vừa tỉnh ngủ. Cái vẻ mơ mơ màng màng vụt qua trên mặt, nó cũng đẹp đến mức là kinh tâm động phách. Hà Cố thở dài một hơi. Cô đang làm gì chứ? Tống Cư Hàn đứng dậy, dụi vô mắt ngắm một cái. Chờ anh à, nè, chẳng muốn chết á. Tô Tô trừng lớn mắt chỉ vào Tống Cư Hàn. Anh là... Tống Cư Hàn quan sát Tô Tô nghi hoặc mà nói. Đây là... Đây là... Hà Cố chớp cho mắt bộ dạng nghiêm túc mà nói: cô gái của tôi. Tôi giật mình, sau đó ôm chặt lấy cổ của Hạc Cố, gật gật đầu theo. Tống Cửu Hàng lập tức trợn mắt ra cái vẻ là tức giận, cả người sắp đau bộc phát rồi. Anh Hạc Cố, con mẹ nó, anh nói cho rõ ràng đi. Hạc Cố lườm hắn ta: cậu có đau không gì chứ? Tống Cửu Hàng ngẩn ngơ một chút rồi mới có phản ứng trở lại. Em gánh sao? Hạc Cố nói: tránh ra đi, đừng chắn trước cửa. Tụng má đó. Nè, anh cũng đừng nói được cô này nữa chứ. Lúc nãy tôi thực sự là tưởng rằng là Tống Cửu Hàng à. Anh là Tống Cửu Hàng sao? Tôi kích động đem tay nhỏ kéo lên quần áo của hắn ta. Tống Cửu Hàng ra một cái nụ cười đến mấy lần người. Nè, lên đi, em biết sao chứ? Đương nhiên là biết rồi á, bạn của em đều biết anh đó. Tôi hừng phấn đến mức là thiếu chút nữa đã bổ nhào lên người của Tống Cửu Hàng. Hạc Cố nói: tôi sẽ không để cho cậu vào đâu, cậu đi về đi. Ca ca, để cho em xin chữ ký có được không chứ? Em Tô Tô à? Hạc Cố thấp giọng quát lớn lên. Tô Tô ủy khuất bẹt miệng. Tống Cửu Hàng biểu môi: tôi ban đồ đến cho anh đó. Lần trước tôi nói là muốn tặng cho anh hồ đào rất bổ dưỡng. Tôi không cần đâu, cậu cầm về đi. Anh mà không cần thì tôi sẽ giết ở đây đó. Hà cô không muốn lãng phí đồ ăn, đành phải đợi lấy. Mở cửa định bước vào trong nhà, Tống Cửu Hàng chặn lại nắm cửa, nhỏ giọng nói: Hà cô à, tôi định cả ngày nay rồi, anh đi đâu thế chứ? Hà cô không trả lời, chỉ là cầm nắm cửa dùng sức đóng lại. Tống Cửu Hàng làm ngơ ngác nhìn cái cánh cửa kia đóng chặt, mặt mũi có một chút chua xót. Hắn ta vừng ngón tay sờ cái nắm cửa mà Hạc Cố vừa chạm qua, trên đó vẫn còn một chút độ ấm. Đóng cửa lại, Hạc Cố đặt Tô xuống đất, bật đèn. Trong vòng tối tui, Tôn Tình vẫn chưa có về. Ca ca. Tô sốt ruột chỉ cánh cửa, sau đó kiện chân nhìn mắt mèo. Tống Cửu Hàng hãy đứng bên ngoài. Anh ấy vẫn đứng đó kìa. Hạc Cố chẳng nói gì, đéo hồ đào lên trên bàn trà, đi thay quần áo. Tô theo vào trong phòng ngủ. Ca ca, như vậy có được không chứ hả? Anh ấy đã đợi anh cả ngày nay rồi đó. Hạc Cố nói: anh thay quần áo, em ra ngoài trước cái đã. Ca ca, nhưng mà trông anh ấy đáng thương lắm đó, anh không. Anh cứ đi ra ngoài. Hạc Cố gầm nhẹ. Tô rụt người lại một chút, dành mắt lập tức đỏ hoe, có một chút sợ hãi mà nhìn Hạc Cố. Hạc Cố nhắm mắt hít hơi một hơi thật là sâu. Khi mà mở mắt ra, đã khôi phục lại cái sự bình tĩnh. Anh ngồi xuống, nắm lấy bả vai của bé. Xin lỗi, ca ca không nên quát em. Mắt của Tô ngập nước. Có phải em làm sai được không chứ hả? Em không sai, là lỗi của anh. Ca ca thực sự ghét anh ấy lắm sao? Nếu anh ghét anh ấy, vậy em này cũng sẽ không thích anh ấy nữa đâu. Trong lòng của Hạc Cố dâng lên một nỗi đau đớn. Anh nhẹ giọng nói: em thích ai là tự do của em, không có cần phải lo ngại gì anh đâu. Nếu như em thích hắn ta thì cứ tìm hắn ta mà ký tên đi. Thật sao? Tô bẹt miệng, nhỏ giọng ngập ngừng: thật, em đi, nhưng mà đừng có cho hắn ta vào đó. Tô gật đầu, tìm cái quyển vẽ của mình mà chạy ra ngoài. Hạc Cố nghe cái âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, biết rằng Tống Cửu Hàng thực sự là vẫn đứng đó. Trong lòng ngủ phi tạp trần, anh đóng cửa lại, lặng lặng ngồi đầu giường một lát, cho đến khi mà nghe thấy cái tiếng đóng cửa mới ra ngoài. Tô ôm cái quyển vẽ, vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy Hạc Cố đi ra, lập tức thu lại nụ cười, có một chút kiên dè. Hắn đi rồi sao? Tô ngật đầu. Em tắm rửa đi, đến giờ ngủ rồi. Được. Tô bước về phòng hai bước, ngẫm nghĩ như thế nào, lại quay đầu lại. Ca ca, anh thật lợi hại đó. Hả? Cái gì chứ? Tống Cửu Hàng rất thích anh đó. Hạc Cố nói: không có chuyện đó đâu, em đừng nhắc nữa đó. Và nhớ rằng không được nói cho mày biết. Vâng. Qua vài ngày, chú Hạ Nhất hẹn Hạc Cố đi gây ba chơi. Hạc Cố nghe nói họ sẽ đi The Guest, liền không đi. Chu Hạ Nhất thích vui chơi, cơ hội là mỗi ngày đều không có chỗ ngồi yên. Hà Cố phát hiện cho dù anh không ở cùng với y, mỗi ngày y cũng rất là vui vẻ. Hà Cố ở nhà đọc sách, điện thoại vang 2 tiếng, anh nhận được tin nhắn từ cái dãy số lạ. Nhìn qua đi. Hà Cố có thể là đoán ra là Tống Cư Hàn, không biết là Tống Cư Hàn đã thay bao nhiêu số để mà gửi tin nhắn cho hắn ta. Anh sắp chặn không kịp nữa rồi. Rất nhanh, tin nhắn thứ 2 nảy ra. Chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn gặp anh thôi. Hà Cố nắm chặt điện thoại, dứt sang một bên. Anh quả thực là không nghĩ tới Tống Cư Hàn có thể hàm mình đến mức này. Anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân rất hiểu Tống Cư Hàn. Hiện giờ, anh ngay cả cái điểm này cũng là bắt đầu hoài nghi rồi. Tống Cư Hàn thực sự là thích anh sao chứ? Anh lắc đầu, không muốn nghĩ lại. Hà Cố đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, di động đột nhiên vang lên. Anh mơ hồ cầm lấy nhìn, là Chu Hạ Nhất gọi. Alo. Trong điện thoại là một giọng nam xa lạ. Alo, Hà tiên sinh có đúng không chứ? Bạn có uống say ở quán bar của chúng tôi nè. Anh là người liên lạc gần nhất của cô ấy. Chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi, anh có thể đến đây để đó coi được không chứ? Thôi được rồi, đợi tôi một chút đi. Hà Cố ngáp một cái rồi bò dậy. Anh lặng lẽ ra ngoài, lái xe về hướng The Guest. Bắc Kinh 2 giờ sáng, trên đường ít xe cho nên thông thuận vô cùng. Anh chỉ mất 15 phút thôi đã tới nơi. Quán bà sắp đóng cửa, trước cửa chỉ có sạp bán thịt nướng đang thu dọn. Hà Cố đi vào, có vài nhân viên quét tước. Thì anh ta tiến vào liền chỉ cái chiếc ghế đối diện. Hà Cố đi qua, nhìn thấy vài thanh niên trẻ tuổi nằm siêu siêu vèo vèo ở trên sofa. Có nam có nữ, có người ngoại quốc, tất cả đều ngủ đến mức là rất không có hình tượng. Hà Cố bước tới kéo Chu Hạ Nhất dậy, dỗ vô mặt của y. Hạ Nhất, Hạ Nhất à? Chu Hạ Nhất mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cố ca sao? Em chỉ nhận ra anh đấy à? Nè, sao luôn thành cái bộ dạng này chứ? Vui vẻ. Vui vẻ à? Chu Hạ Nhất ôm Hà Cố si ngốc cười đến không ngừng. Hà Cố bế y lên, người uống say nặng hơn bình thường rất là nhiều. Anh quả thực là có một chút ôm không nổi. Thế này không thể đưa người lên trên xe được. Anh vẽ một người qua đường. Good day, có thể giúp đỡ tôi một tay chứ? Người nọ đã đi tới. Hai người đối mặt với nhau, cùng ngây ngẩn cả người. Là ông chủ Âu Thái Ninh của The Guest. Âu Thái Ninh kinh ngạc nói. Nè, anh là Hà Cố có đúng không chứ? Chào cậu. Hà Cố gắng sức mà gác cái cánh tay của Chu Hạ Nhất lên trên vai của mình, đỡ người lên. Bạn của tôi say rồi, có thể giúp tôi đưa người lên xe không chứ? Không thành vấn đề đâu. Âu Thái Ninh đỡ một tay của Chu Hạ Nhất, giúp cho Hà Cố đưa y lên trên xe. Thật là vất vả lắm mới dìu Chu Hạ Nhất được lên trên xe. Hà Cố đổ đầy mồ hôi. Anh nói. Âu tiên sinh à, phiền cậu rồi. Rất cảm ơn. Đừng khách khí chứ, là khách của tôi mà, đưa nó làm thôi. Âu Thái Ninh mỉm cười đánh giá Hà Cố một phen. Ánh mắt kia có một chút sườn sả, nhưng mà phối với cái khuôn mặt u buồn của gã ta, hoàn toàn là không có khiến như người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại giống như là có tâm ý khác. Hà Cố nhớ tới bản thân cũng đã từng hot ở trong giới truyền thông và trên mạng một khoảng thời gian, không khỏi có một chút xấu hổ. Sau khi mà nói cảm ơn, liền định sẽ lên trên xe để rời khỏi. Hà Cố à? Âu Thái Ninh cười nhạt nói. Trong những số bích nghe đồn là gần đây Tống Cư Hàn đổi tính đó. Là gì anh sao? Hà Cố dừng một chút, lạnh nhạt nói. Âu tiên sinh à, thì là không giống người sẽ quan tâm mấy cái tin tức này cả, lá cải. Âu Thái Ninh cười ha ha mà nói. Nè, anh đã từng nghe qua câu này chưa? Trong những giải trí này không có bí mật. Anh biết tại sao không? Bởi vì với số bích không có người nào là không bắt quái cả. Chỉ là cái thứ khiến cho tôi cảm thấy hứng thú khá ít mà thôi. Về cái chuyện này của Tổng Cư Hàn, quả thật là khiến cho mọi người kinh ngạc đó. Thật ngại quá, đã mạo phạm anh rồi. Hà Cố hơi gật đầu, lên trên xe rời đi. Âu Thái Ninh nhếch môi cười cười rồi rút điện thoại ra. Chu Hạ Nhất mới vào xuống xe liền ói ra hết tất cả lên trên hai người. Đối với cái con ma men này, Hà Cố cũng là chẳng có cách nào để mà tức giận. Chỉ có thể lôi kéo y vào trong phòng ở trong khách sạn Bảo vệ nhìn thấy, cho nên tiến tới giúp, cuối cùng coi như là đưa được chú Hà Nhất vào trong phòng. Hà cô ưa sạch sẽ, cái mùi việc có người trên người quá thật là rất sắp khiến cho anh phải ngộp thở tới mức là muốn ói ra luôn. Anh cởi sạch đồ của mình và chú Hà Nhất ôm y vào trong phòng tắm, cọ rửa bằng nước ấm. Chú Hà Nhất bị kích thích tỉnh lại một chút, hơi hơi hiếp mắt mà nhìn Hà cô, xì ngốc cười đến không ngừng, vươn tay muốn sờ Hà cô nhưng lại vô hụt. Hà cô không vui nói, nghiêm túc đi. Thật vất vả lắm mới tắm sạch được cho chú Hà Nhất. Hà cô nhét cái người trần như nhộng kia vào trong chăn, còn anh thì tự đi tắm. Vừa đi ra liền thấy chú Hà Nhất nằm ngửa ẩn ẩn mà ngủ say sưa, bộ dạng chẳng có một chút phòng vệ kia, lộ ra vài phần ngây tơ khiến cho người ta không thể nào bực tức được. Hà cô thở dài nhìn cái quần áo của mình chất đống ở bên giường, chỉ đành coi như là xui xẻo thôi. Anh để hết tất cả quần áo bẩn thỉu vào trong túi rác, ném ra cửa, dự định là sáng mai bảo mày mang cái bộ đồ quần áo đó đến. Làm xong hết thảy, anh xốc chăn lên trên giường, thuận tay kéo kéo chăn giúp cho chú Hà Nhất. Trải qua một phen ầm ĩ như vậy, anh căn bản là không ngủ được. Trong đầu hiện lên những cái lời mà Âu Thế Ninh nói. Thống cửa hàng đã chuyển tính rồi sao? Chuyển tính thế nào cơ chứ? Thực sự là không còn trái ôm phải ấp nữa chứ? Người giống như là tấm cửa hàng, nếu như có thể giữ mình trong sạch cũng thật là hiếm thấy đó. Chỉ là khi mỗi cái đôi tình nhân kết hôn đều chưa từng nghĩ sẽ ngoại tình đi, nhưng mà cuộc đời dài như thế, ai có thể nói chính xác được chứ? Hà cô trằn trọc nửa ngày, rốt cuộc là có một chút buồn ngủ. Đường trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên anh nghe thấy cái tiếng bước chân nặng nề truyền từ bên ngoài vào trong hành lang. Hành lang của khách sạn trải thảm vô cùng dày, tiếng bước chân bình thường cũng là căn bản không nghe thấy, trừ phi là đang chạy. Trái tim của anh chấn động, lập tức bừng tỉnh. Tiếp theo, chợt nghe thấy cái thanh âm quẹt thẻ mở cửa. Anh vẫn có một chút hồ đồ, nghĩ có phải là bản thân đã nghe lầm rồi chăng? Nhưng mà giây tiếp theo, cửa đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Một bóng người cao lớn tiến vào tựa như gió bão. Hà cô ngơ ngác, sau khi nhìn rõ người đến, nhất thời là không biết nên kinh ngạc hay là tức giận nữa. Tổng cửa hàng sao chứ? Tống cửa hàng nhìn hai người nằm song song đắp cùng chăn ở trên giường, lập tức trừng ngoác, lệ khí toàn thân nổi lên, những cái sợi tóc ẩm ướt rối loạn trổ trước trán, lồng ngực dày rộng kịch liệt phập phồng, hai bàn tay nắm chặt đã khiến cho từng cái chiếc gân xanh dữ tợn nổi đầy lên ra bắp tay. Ánh mắt của hắn ta lạnh lẽo tựa như băng, âm trầm tựa như địa ngục. Cánh cửa phòng khách chậm rãi đóng lại, bộp một tiếng đóng chặt. Thanh âm này nó tự nhiên là tiếng súng tay khi mà bác sĩ thôi miên gọi người tỉnh dậy, lập tức làm cho Hà cô quan hồn. Anh trầm giọng, sao cô lại? Anh nhớ đến cái nụ cười ý vị thâm trường của Âu Thái Ninh. Tống cửa hàng tiến lên một bước, nắm lấy áo tắm của Hà cô, lôi cả người anh ra khỏi chăn. Tống! Hà cô còn chưa kịp nói hết đã bị tống cửa hàng đè lên trên nền đất, thô bạo mà xé áo tắm. Tống cửa hàng giống như cái con dạ thú trầm mặc, không nói một lời nào, không trả lời, dùng cái sự bá đạo hoàn hảo kiểm tra con mồi, lột ra Hà cô xem xét kỹ càng. Hà cô cảm thấy nhục nhã không thôi, anh dùng tay đấm lên trên mặt của tống cửa hàng một quyền. Tống cửa hàng không một chút phòng bị đánh lệch đầu sang một bên. Hà cô tới hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi trừng tống cửa hàng. Tống cửa hàng lấy cái đầu lưỡi chọt chọt ngòm má bị đánh tê dại, thử là chậm rãi mặt quay mặt về, thầm trầm nhìn Hà cố, rút cùng mở miệng. 14 ngày thôi, đã đến đây những hai lần đó. Bộ dạng đứng nét thanh tâm quả dục của anh bày ra trước mặt của tôi, đến khi gặp được nó rồi thì lại phong túng như vậy. Thế nào chứ? Nó thật sự tốt đến như thế sao? Hà cô phân đồng quát, cô mẹ nó, cô bớt phát đi giùm tôi đi, cút khỏi đây ngay. Anh khẩn trương mà nhìn qua chú Hà Nhất đang nằm ở trên giường, y ngủ rất là say nhưng mà cũng phát ra cái tiếng nói mớ. Cái liếc mắt nhìn giống như là quan tâm kia đã khiến cho tống cửa hàng khí quyết dâng trào, bàn tay lớn giống như kim sắt bóp chặt lấy khuôn mặt của Hà cô, lạnh giọng nói, có phải tôi dùng sai cách rồi không chứ? Dù cho tôi cúi đầu nhân nhượng để lấy lòng của anh như thế nào đi chăng nữa, cùng mẹ nó, anh đừng chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Anh thích tôi sao? Buồn cười. chanh chán tôi rồi, nên mới muốn tìm cách chia tay. Đi tìm mấy cái thằng ẻo lả mới mẹ chứ hả? Còn nhà bộ là si tình ức ức, anh cao tại thiệt đó. Hà Cô cảm thấy trái tim đau đớn tựa như bị lạc trì. Anh hung tận mà nhìn Tống Cửa Hàng, nhưng mà chẳng thể nói ra cái câu nào. Anh thực sự hết lời để mà nói rồi. Tống Cửa Hàng cúi người xuống, sau một cao thẳng cơ hồ dán lên trên chóp mũi của Hà Cố. Đôi mắt thầm thủy giống như là vùng biển tối đen, quả thực là có thể hút người ta xuống cái nơi sâu nhất ở trong đáy biển. Dạng kiếp bất phục. Anh có biết rằng khi Bảo Thái Ninh gửi ảnh của hai người vào trong nhóm hơn 200 người kia, tôi đang làm gì không chứ? Hắn ta bật cười một chút, dành mặt đỏ bừng. Tôi đang bóc hạch đạo cho anh đó. Âu Thế Ninh đang tranh giành cái quyền làm gương mặt cho một nhãn hàng đó với tôi. Hắn chỉ mong nhìn thấy tôi bị chê cười thôi. Cả ngày tôi đừng nói với bọn họ rằng tôi đã thay đổi rồi. Nhà tôi có người rồi, tôi tìm thấy vợ của mình rồi. Kết quả anh thì Tống Cửa Hàng hận là không có thể nào cắn nát đi một ngụm. Tôi cảm giác bị cho mấy cái tát trước mặt của mọi người đó. Hà Cô bị phận cho tới cực điểm, ngược lại nở ra một nụ cười. Thế cho nên tôi khiến cho cậu khó chịu, tôi khiến cho cậu bị nhục nhã, tôi khiến cho cậu mất mặt, tôi khiến cho Tống Đại Minh Tinh được dạng người tên bốc con hơn trời mất mặt đi. Thế cho nên sao? Cho nên mẹ nó, tôi hỏi là không thể nào bóp chết anh đó. Tống càng đóng giận. Vậy cậu bóp đi. Hà Cô đỏ mặt tía tai, giống như cái động vật tính tình dịu ngoan bị chọc giận pha lại làm cho người ta kinh hãi. Đôi mắt của Tống Cửa Hàng đỏ mức tới mức là sắp nhỏ ra cả máu. Hà Cố à, không ai dám đối xử với tôi như vậy đó. Cùng mẹ đó, sao tôi để cho anh đối xử với tôi như thế này chứ? Tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy? Hắn đến cùng thành âm đã có một chút nghẹn ngào. Tầm mắt của Hà Cố trở nên mơ hồ. Anh khàn giọng nói, tôi chịu đựng đủ rồi. Anh vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần rời khỏi Tống Cửa Hàng, anh sẽ không phải cảm nhận cái nỗi đau thương tâm, thống khổ và nhục nhã. Nhưng thực chẳng ngờ Tống Cửa Hàng không chịu buông tha cho anh. Anh chỉ là thích một người, thích đến mức là phải chịu đủ điều khó coi, cho nên anh không có dám thích nữa. Tại sao vẫn cứ phải đau đớn đến như thế chứ? Tại sao? Anh cũng rất là muốn hỏi tại sao. Tại sao Tống Cửa Hàng lại phải đối xử với anh như thế? Rốt cuộc anh nợ hắn ta cái gì đây? Tống Cửa Hàng cứng ngắc nhìn anh, hai mắt phím hồng, khoe môi lại nhếch lên thành một cái nụ cười âm lãnh tới cực điểm. Được rồi, anh chịu đựng tôi đủ rồi. Để cho tôi ngu ngốc, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi thay đổi tốt hơn, chỉ cần tôi chung thủy, chỉ cần tôi nhẫn nại, anh sẽ rung động. Dù sao thì anh cũng là thích tôi mà. Sẽ có ngày anh chơi gì bên tôi. Nhưng kết quả là tôi sai rồi. Bất luận cho dù tôi có làm gì, anh đều sẽ không quay lại. Anh thực sự không thích tôi nữa rồi. Thật sự muốn vĩnh viễn rời khỏi tôi. Vậy tôi làm tất cả những cái điều này là những cái gì chứ? Hai mắt của Hà Cô vô thần nhìn hắn ta, tầm tựa như một mảnh tro tàn. Vì cái gì sao? Đây quả là cái vấn đề rất có ý nghĩa. Nếu như vừa bắt đầu anh liền so đo về cái gì, anh đã chẳng dốc hết 7 năm thanh xuân vào hắn ta rồi. Thích một người, đối xử tốt với người đó, biết người đó lạnh hay là nóng, vì người đó mà vui hay buồn bã, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Cho dù lúc đầu anh khát vọng cái sự hy sinh của mình nó có được đáp lại như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chưa từng cảm thấy hy sinh nhất định là phải được bồi đáp. Đã chấp nhận thì là phải chịu. Anh từng trải qua, Tống Cửa Hàng dựa vào cái gì để mà hỏi anh vì cái gì chứ? Nếu hắn ta làm tất cả, liền nhất định là phải có một cái kết quả tốt. Vậy thì tại sao anh lại không có? anh nên đi tìm ai để mà đòi lại công đạo đây chứ? Tay của Tống cửa hàng bóp chặt lấy cổ của Hà Cố. Anh không quan tâm sao? Đúng chứ? Tôi làm gì anh đều không quan tâm. Anh thà tìm một cái thằng mới quen chưa được vài tháng, chứ lại không quan tâm tôi buồn bã như thế nào. Không quan tâm tôi thay đổi nhìn bao nhiêu. Còn mẹ đó, anh chẳng quan tâm cái đéo gì cả. Lần đầu tiên, hắn ta cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn hát một bài hát là khiến cho biết bao nhiêu người rơi nước mắt. Vậy mà dùng hết sức lực, lại chẳng có thể nào khiến cho một người rung động. Hà Cô tê dài tựa như đã chết rồi. Nói như vậy là tôi có lỗi với cậu sao? Sau khi nói xong, anh tự bật cười, cười đến chua xót vô cùng. Nụ cười đó đã làm cho trái tim của Tống cửa hàng đau đớn kịch liệt. Hắn không chịu được cái tiếng cười chăm chọc kia. Hắn áp thân xuống, dùng sức để bịt kín cái cánh môi mỏng ấy, vô cùng ngàn tàn mà hôn. Giữa răng môi nếm thấy cái mùi máu tươi, chẳng có phân rõ là rốt cuộc là của ai. Dù sao thì bọn họ đều đau, sự đau đớn khó có thể nào nhận nhịn được. Tống cửa hàng lột cả người của Hà Cố dậy, kéo vào trong phòng tắm, đóng cửa thật mạnh. Hà Cố dùng sức dãy dụa, lại cảm giác cánh tay giống như sắp bị Tống cửa hàng vặn gãy đi. Tống cửa hàng áp nửa người ở trên bồn rửa, ép tóc của anh, ép anh phải nhìn vào trong gương, hung dữ mà nói: nếu tôi làm gì anh đều không quan tâm. Cùng mẹ đó, tôi còn lãng phí thời gian trên người của anh làm việc dữ hả? Cái đéo gì mà dịu dàng, đều là cưng chó hết. Tôi đơn giản chỉ là muốn chơi anh đó, đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy anh trước mắt của tôi. Cho nên tôi sẽ để cho anh biết có bao nhiêu đơn giản chứ. Tống cứ hẹn à. Hà Cô nhìn cơ thể lõa lộ của mình ở trong gương, cùng với cái sự điên cuồng ở trong ánh mắt của Tống cửa hàng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Anh chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng của Tống cửa hàng mất đi lý trí nên như thế. Ánh mắt tựa như dạ thu đó vẫn là người sao chứ? Tống cửa hàng thô bạo tách cơ thể của Hà Cố ra, đem dương vật cương cứng chen vào, làm cái chuyện gần nửa năm nay hắn ta muốn làm vô số lần. Hà Cố đau đến mức là trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn chưa so ra được với cái sự đau lòng trong lúc này. Anh đã vô pháp hình dung chính mình giờ phút này có bao nhiêu là tuyệt vọng cùng với nhục nhã. Anh hối hận vì đã từng thích một cái tên súc sinh như vậy. Anh hối hận vì đã yêu suốt 7 năm qua. Hối hận vì là đỡ sa vào cái dũng bụng này. Anh hối hận. Anh hối hận. Anh rất hối hận. Tống cửa hàng mạnh liệt mà xâm phạm làm cho cả người của anh vô lực. Anh miệng cưỡng ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy cái vẻ nhếch nhác của chính mình, lại còn nhìn thấy nước mắt của Tống cửa hàng. Không biết từ lúc nào, gương mặt của hắn ta đã đầy nước mắt. Hắn điên cuồng muốn người dưới thân của mình nhớ đến những cái hồi ức ngọt ngào mà bọn họ đã từng dành cho nhau, nhớ đến cái sự ôn nhu, yêu thương tốt đẹp mà Hà Cố dành cho hắn ta, nhớ muốn điên lên được. Khi mà hắn ta nhìn thấy cái bức ảnh Hà Cố ôm ấp người khác ở trong nhóm, gồm có nhiều người nổi tiếng như là diễn viên, nhà đầu tư, phản ứng đầu tiên không có phải là nhục nhã, mất mặt, mà chính là đau đớn. Đau đến mức là hắn ta không biết làm sao cả. Nếu như thời gian có thể quay ngược, nếu hắn ta biết Hà Cố quan trọng như vậy, hắn sẽ thực là quý trọng. Hắn thề là nhất định sẽ quý trọng anh. Hắn có thể không cần bất cứ ai, hắn chỉ cần Hà Cố, chỉ muốn Hà Cố mà thôi. Nhưng mà Hà Cố không chịu quay lại. Bất luận cho dù hắn ta có làm cái gì đi chăng nữa, Hà Cố cũng không chịu quay lại, còn ở cùng với người khác nữa chứ. Tại sao tất cả lại có thể biến thành như vậy? Quá ra thích một người như là chẳng đạt được sẽ tuyệt vọng đến như thế. Vậy trong vòng 7 năm qua, Hà Cố đã phải chịu đựng những gì chứ? Hắn làm cái chuyện mà hắn ta muốn làm, nhưng mà lại không cảm nhận được một chút khoái cảm nào cả. Hắn nhìn gương mặt thống khổ của Hà Cố, cuối cùng tầm mắt hoàn toàn là mơ hồ. Hắn rút ra, Hà Cố vô lực trượt xuống nền đất. Hắn nghe thấy có người đập cửa, thanh âm kia khiến cho hắn ta chán ghét oán hận đến không thôi. Xa như vậy mà lại gần đến như vậy. Hắn nhìn Hà Cố cơ hồ là cuộn tròn người lại, ngồi trên đất, cảm giác chính mình giống như đã chết một lần. Hắn run rẩy ngồi xuống, muốn chạm đến cái làn da ấm áp ấy, nhưng mà Hà Cố lại tránh khỏi tay, trong mắt tràn đầy căm hận. Một khắc kia, hắn cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang không ngừng hoạt động, máu cũng theo đó mà lạnh xuống. Hắn hé hé miệng, lắng nghe bản thân mày móc nói. Hà Cố, anh đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi tôi. Cùng mẹ đó, cái công ty bé tí chẳng đáng giá mười mấy tỷ kia. Tên bạn trai nhỏ chẳng là cái thá gì của anh cả. Tôi bóp chết chúng nó còn dễ hơn trở bàn tay đó. Đây là do anh tự lựa chọn. Tôi muốn nói sự thốt với anh, anh không cần. Đây chính là do anh tự lựa chọn đó. Hà Cô nhìn vào mắt trống rộng mà lạnh lẽo của hắn ta. Người ngoài cửa đã bắt đầu đấu đá, liều mạng mà gọi tên của Hà Cố. Tống cửa hàng bóp lấy cầm của anh, in một cái dấu hôn lên trên môi của anh. Anh sẽ đến tìm tôi. Sau đó đẩy mạnh cửa ra. Ngoài cửa truyền đến cái tiếng kêu đau, tiếp theo là tiếng thân thể va chạm lên trên tủ âm tường, sau đó là tiếng mở cửa, đóng cửa, cuối cùng là cả thế giới đều yên tĩnh trở lại. Hà Cô nằm cứng ngắc ở trên sàn nhà lạnh như băng, cả một hồi lâu mới có sức lực chậm rãi bò dậy. Anh run rẩy cầm lấy khăn tắm vây quanh cơ thể nhếch nhác của mình. Sau đó, cô nhìn đi cái sự đau đớn khó chịu, đi ra khỏi phòng tắm. Ngoài cửa, Chu Hạ Nhất hôn mê, ngã người dưới đất. Phần thái dương sưng phù lên một cục xanh tím. Cả người của Hà Cố vô lực, men theo bức tường, ngồi trượt xuống đất. Cơ thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng là nước mắt ào ào tuôn rơi. Người anh từng yêu nhất lại là cái người khiến cho anh bị tổn thương nhiều nhất, khi anh nhục nhã nhất. Anh đáng thương, đáng cần biết bao chứ. Tống Cư Hẹn, Tống Cư Hẹn à, cả cuộc đời này tôi đều không muốn gặp lại cậu nữa. Ngày hôm sau, khi mà trời vừa hửng sáng, Hà Cố tìm nhân viên khách sạn mượn một bộ quần áo. Sau đó để lại 500 tệ, tao gái ta mua cho Chu Hà Nhất một bộ. Sau đó cố nhìn cái sự khó chịu của thân thể mà rời khỏi. Anh mặc kệ sau khi Chu Hà Nhất tỉnh dậy liệu có nhớ ra cái chuyện phát sinh tối hôm qua hay là không. Lúc này anh cũng chẳng có cách nào để mà đối diện với Chu Hà Nhất. Về đến nhà, Tôn Tình và Tô Tô vẫn chưa có dậy. Anh rón ra rón rén trở lại phòng, chui vào trong chăn. Thân thể đau đớn không là gì cả, dù sao thì trái tim vẫn giống như đang bị ném ở trong chảo dầu. Anh đoán không sai, Tống Cai lúc trước hay là bây giờ, tất cả thâm tình ôm nhu lấy lòng đều là ngụy trang mà thôi, giấu bản tính của sói đi cải trang thành động vật ăn cỏ. Nhưng mà có thể giấu được bao lâu chứ? Đó chung quy như là sói mà thôi, có một ngày nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Thế mà anh còn có một chút hoài nghi, có phải là Tống Cai thực sự là chuyện tính rồi chăng? Đây chính là Tống Cư Hàng, một tên khốn ích kỷ, lạnh khốc bá đạo, làm cho anh tối qua hoàn toàn là tin tưởng vào cái phán đoán của chính mình. Cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, ít nhất thì anh sẽ không có bất cứ mơ tưởng nào đối với cái con người này nữa, cũng sẽ không có một chút dao động nào đối với quyết định của chính bản thân mình. Thậm chí cái thứ tình cảm anh lại tưởng rằng cả đời này đều khó buông bỏ đối với Tống Cư Hàng cũng đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh đã từng cho rằng anh phải có được Tống Cư Hàng mới có thể đạt được hạnh phúc, chết cũng chẳng nghĩ tới rồi có một ngày thực sự sẽ hoàn toàn ngược lại. Quả đúng là chuyện nực cười nhất của nơi đời trước của anh. Anh đem 7 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình chôn vùi trên một con người như vậy. Hà Cô ngủ thẳng đến giữa trưa thì bị cái tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ hồ mò điện thoại rồi nhìn, người gọi hiển thị rõ ràng Chu Hạ Nhất. Anh gần như nghĩ đều là chưa nghĩ đến liền ngắt máy. Điện thoại chưa từ bỏ ý định rồi tiếp tục vang lên. Hà Cô dứt khoát chặn số của Chu Hạ Nhất. Anh tạm thời thực sự là không muốn có xử lý cái chuyện giữa anh và Chu Hạ Nhất. Hiện tại anh không muốn làm bất cứ cái gì cả, bởi trên người của anh đã chẳng còn một chút sức lực nào. Hoảng ở trong chốc lát, Hà Cô bò từ giường dậy, nhìn thấy trên bàn cơm bày thức ăn cùng với một tờ giấy. Cầm lên xem, quả là Tôn Tình đã đưa Tố Tố đi học vẽ từ sáng sớm rồi. Thấy anh chưa có dậy, nghĩ ra anh mệt nên không gọi. Hà Cô nhẹ nhàng thở ra, máy móc ăn vài miếng thức ăn đã nguội lạnh. Điện thoại lại vang lên, lần này là Phùng Tranh gọi tới. Chưa từ bỏ ý định hẹn ra ngoài ăn cơm, anh không nhận mà là trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, buông đũa xuống, ngã nhòi lên trên sofa, bất tri bất giác thiếp đi. Trước khi trời tối, anh tỉnh lại tắm rửa một cái. Khi mà Tôn Tình và Tô Tô về, anh nhìn như đã khôi phục lại cái trạng thái bình thường, giống như tối hôm qua. Tất cả cái gì đều chưa từng hề phát sinh. Chỉ là cái vẻ mệt mỏi rõ ràng ở trong mắt vẫn khiến cho Tôn Tình nghi ngờ, nhưng lại bị gạt phăng đi. Trước lúc ngủ, anh nhận được tin nhắn từ Trang Thịt Dư là một bức ảnh. Mỗi cảnh là phố Nam Kinh vào buổi tối. Ảnh chụp là mờ tối, mơ hồ. Nhưng mà chỉ cần là người quen, anh đều có thể nhận ra. Đó là bức ảnh anh ôm Chu Hạ Nhất. Anh cũng lại không ngờ rõ ràng là kéo lê một người say rượu lên trên xe. Nhìn từ cái góc độ này là vô cùng ái muội và thân mật. Trang Tiệp Như gửi một đoạn ghi âm qua, quả thực giống như là đang rúng lên. Đó, đây là ai chứ? Tay của Hà Cố có một chút phát run. Anh trực tiếp gỡ cuộc điện thoại quốc tế, thẳng thắn hỏi. Sao còn lại có bức ảnh gì chứ? Âu Thế Ninh đã gửi vào một nhóm gồm toàn sao đó. Sau đó chắc chắn là có người phát tán ra ngoài. Bọn họ nói là... Trang Tịch Như ấp ôm một chút. Tiện nhân Âu Thế Ninh này. Hà Cố lạnh lùng mà nói. Nói cái gì chứ? Nó là tống cư hạng đã bị đổ mũ xanh rồi. Cùng mẹ nó. Hà Cố thốt ra. Trang Tịch Như giật mình. Thúc thúc à, anh nói bạn nghe men quá đi đó. Tiểu sinh hơi sao xuyến rồi nè. Hà Cố thở một hơi. Cậu nghe đi, cúp đây. Đừng mà, chỗ của tôi giờ là buổi sáng đó. Trang Tịch Như không thoải mái mà nói. Nè, người ông là ai chứ? Cái con hồ ly tinh từ phương nào tới vậy chứ? Ba mẹ thôi. Tôi không tin đâu. Trang Tịch Như thất vọng mà nói. Tôi có cảm giác giống như là khi tôi đang ở đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đó. Hà Cố muốn nói chuyện với cậu, quả thật là đã xảy ra chuyện và rất rất nhiều chuyện, nhưng mà anh không muốn nói cái câu nào cả. Trang Tịch Như rồi lại nói. Cái thằng khốn Âu Thế Ninh nữa hả? Hắn muốn nhìn thấy tống cửa hàng cũng là được thôi. Thế mà lại còn lợi dụng cái anh nữa chứ. Đây là chụp trước cửa quán của ông ba hả? Âu Thế Ninh cũng thật là can đảm lắm đó. Ý vô trong nhà coi một chút gia thế, đúng lúc sự nghiệp của tống cửa hàng đang xuống dốc, liền là muốn cướp hồng. Hồng sẽ phất lên lần nữa. Tống hàng hắn ta dễ chọc lắm chắc à? Lần này thì hay rồi. Tôi nghe nói là hôm nay đường gác đã bị phá đó. Sao chứ? Sướng quá đi. Cả đám người cầm thiết côn đi vào, chỉ là một câu không đã thương người, rồi sau đó đập nát bét hết tất cả các con ba. Trong lòng của anh có vui vẻ hơn chút nào không chứ? Có. Hà Cô thật là muốn biết Âu Thế Ninh hiện tại là còn có thể lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường kia nữa hay là không. Nhưng mà cũng là bởi vì hai người có thù cũ đó. Hình như là tống cửa hàng ngủ với người của hắn ta. Ngoài mặt thì hi hi ha, nhưng mà sau lưng vẫn là ghi hận đó. Đúng là có lũ khốn nạn như nhau cả thôi. Hà Cô nghe đến cái tên của tống cửa hàng được cảm thấy khó chịu. Thôi được rồi, cô yên tâm đi, tôi không sao đâu. Tôi còn lên cả thời sự rồi đó. Sẽ bị cái bức ảnh này anh hơi sao chứ? Tiệp Dư à, rất cảm ơn cậu đã quan tâm tôi. Anh biết mới sáng sớm Trang Tiệp Dư đã về tìm anh là vì cậu lo lắng cho anh. Nè, khách khí cái gì chứ? Đúng rồi, tháng sau này tôi về nước đó, anh nhất định là rất nhớ tôi rồi chứ hả? Đúng không? Ừ. Hà Cô thật là cố gắng mà cười thành tiếng. Cũng có một chút. Anh đó đúng là không biết nói chuyện mà, nhưng mà cái điểm này tôi cũng thích đó. Thôi được rồi, nè, đợi đón tiếp tôi đi. Cúp điện thoại, Hà Cô lên mạng để mà tìm kiếm The Gate. Quả nhiên đã bị phá rồi. Truyền thông vẫn là chưa có đưa tin, trong giới đồng tính đã bùng nổ rồi, đều ồn ào rằng là do Âu Thế Ninh đắc tội xã hội đen. Hà Cố nhìn cái bức ảnh chụp ở hiện trường, quả thật là đã nát hết. Anh cảm thấy có một chút hạ giận, nhưng mà trong lòng vẫn luôn chẳng có dễ chịu nửa phần. Tống cửa hàng có bao nhiêu không dễ chọc, anh mới là cái người rõ nhất đó. Sau ngày hôm đó, tống cửa hàng giống như là biến mất khỏi cuộc đời của anh. Không chỉ không lộ diện, ngay cả điện thoại tin nhắn mỗi ngày đều là không có. Nhưng mà Hà Cố vẫn thường là nhìn thấy hắn ta ở trên quảng cáo. Từ cái nỗi phẫn uất ban đầu đã biến thành tê dại, cũng chỉ mất có vài ngày mà thôi. Phùng Tranh đến tìm anh một lần thật sự là mệt mỏi phải ứng phó, nên liền cùng với y đi ăn bữa cơm. Phùng Tranh thấy anh mất hồn mất vía, vô cùng thất vọng. Hai người ai về nhà nấy, mà trong lòng chẳng hề vui vẻ. Tôn Tình cũng đã bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất, mấy ngày này Hà Cô đều đưa bà ta tới bệnh viện, nhưng mà bà giống như là không yên lòng, thường xuyên gọi điện thoại 1-2 tiếng, lại còn muốn đi ra ngoài để gặp người. Hà Cố khuyên vài lần bà đều không nghe, liền có một chút phát quả. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng đó, không thể nào buông bỏ cái công việc một chút hay sao chứ? Có chuyện gì con sẽ giúp mẹ làm, tại sao mẹ lại không nói gì với con chứ? Tôn Tình thở dài, là chuyện công ty thôi, con chứ không được đâu. Kiến trúc và kinh doanh nó khác xa nhau con à. Hà Cố nhăn mày, cho dù là quan trọng đi hơn chăng nữa cũng không nên nào so được với sức khỏe của mẹ được đâu. Tôn Tình lắc đầu, mẹ tự biết chừng mực mà, không phải cũng chỉ làm chậm trễ chỉ liệu hay sao chứ? Hà Cố nhìn Tôn Tình mặc quần áo bệnh nhân, mang theo khăn trùm đầu, sắc mặt tái nhợt, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Tính của anh vốn rất là bướng bỉnh, cho nên vô cùng hiểu tính cách của mẹ anh, nhưng phạm là cái việc mình đã quyết định thì ai nói cũng đều vô dụng mà thôi. Cứ như vậy qua nửa tháng, Hà Cô đã quen với cái việc chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện. Cuộc sống chăm sóc mẹ và em gái, anh rốt cuộc lần nữa cảm nhận được cái cảm giác được người dựa dẫm. Hôm nay vừa đến nhà, anh nhận được tin nhắn Chu Hạ Nhất gửi tới, yêu cầu gặp anh một lần, dù là nói chuyện qua điện thoại thôi. Anh ngồi yên thưa là lâu, cảm thấy làm lơ người ta cũng là không hay cho lắm. Nhưng anh lại thực sự không muốn nói chuyện cùng với Chu Hạ Nhất. Anh sợ cái vấn đề Chu Hạ Nhất hỏi, anh không có đủ thời gian để suy nghĩ cho nên trả lời như thế nào. Vì thế anh gửi một tin nhắn. Chúng ta cứ nói như thế này đi. Chu Hạ Nhất lập tức trả lời. Anh vẫn ổn chứ? Ngày hôm có phải là tổng cửa hàng đã đến không? Hắn ta đã làm gì với anh chứ? Hà Cô trả lời. Tôi không muốn nhắc lại chuyện ngày đó đâu, thực xin lỗi, đã khiến cho con bị thương rồi. Chu Hạ Nhất nhắn lại. Nè, em mới nên là người nói lời xin lỗi đó. Em muốn nhiều quá, đã gây thêm phiền phức cho anh rồi, thực xin lỗi. Hà Cố thở dài. Hạ Nhất à, cô không làm cái gì sai cả, nhưng mà hiện tại tình trạng của tôi là không ổn đó. Mẹ của tôi còn bị bệnh, cần tôi chăm sóc. Tôi tạm thời là không thích hợp đi gặp cậu đâu. Chờ tôi một chút thì chạy có được không chứ? Rất xin lỗi, cậu đặc biệt đến Trung Quốc để tìm tôi, mà tôi lại không thể nào tiếp đại cậu nhịp, thật là tốt. Bên kia trầm mặc vài phút. Thực xin lỗi, nhưng em thích anh. Trái tim của Hà Cố khẽ rung lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Hạ Nhất cũng là chẳng có nhắn tới nữa. Hà Cố nghĩ đến cái khuôn mặt khiến cho người ta yêu thích của Chu Hạ Nhất, cảm thấy buồn bã vô cùng. Nếu như, chỉ là nếu như, trong thời gian 1-2 năm thôi, anh có thể hoàn toàn hút bỏ đi cái chất độc mang tên Tống Cư Hàng ra khỏi cơ thể mình, mà Chu Hạ Nhất vẫn cứ nguyện ý chấp nhận anh, có lẽ anh sẽ nghiêm túc để mà hẹn hò cùng với y. Nhưng hiện tại thì không được rồi, anh không có muốn phụ lòng cái người thanh niên nhiệt tình và thiện lương này. Đến bệnh viện được cơm cho Tôn Tình xong, Hà Cô dự định sẽ đi đón Tô Tô tan học. Tô Tô đang học lớp hội họa, thời gian còn sớm, anh có thể ngồi đọc sách một lúc ở trong quán cà phê gần đó. Trên đường, điện thoại con vang 2 tiếng. Anh liếc một cái, có người gửi mail tới. Anh nhìn trúng cái tên hiển thị ở trên màn hình, Cần Tình. Công nghiệp Cần Tình sao chứ? Đó chính là công ty của mẹ anh. Hà Cô có một chút nghi hoặc, mở điện thoại lên, đảo qua tiêu đề. Điều tra tài sản công nghiệp Cần Tình. Trong lòng của Hà Cô căng thẳng, đổ xe vào ven đường. Anh nhìn cái người gửi mail, không có phải là mẹ của anh. Nếu không phải mẹ anh, ai sẽ gửi cái thứ này cho anh chứ? Anh vừa mở ra xem. Nội dung điều tra rất là dài, ước chừng là hơn 10 trang. Bên trong liệt kê mấy cái khoản vay gần đây nhất của Cần Tình, nợ ngân hàng 400 triệu, nhiều sản nghiệp ở dưới trướng của công ty bị niêm phong. Còn có chính sách bảo vệ môi trường do chính phủ Thượng Hải đề ra, yêu cầu các khu công nghiệp dời địa chỉ. Nhà máy xăm lớp vừa hay ở trên danh sách buộc là phải di dời. Ngoài ra, còn có rất nhiều cái chứng cứ nghi ngờ công nghiệp Cần Tình của năm trước làm ăn thua lỗ, làm giả sổ sách lừa gạt cổ đông. Hà Cố càng xem lại càng kinh hãi, tay đều đã phát run lên rồi. Công nghiệp Cần Tình vốn dĩ chính là công ty nhỏ, những cái hạng mục điều tra này tùy tiện một cái cũng đủ khiến cho cổ phiếu hạ giá trầm trọng. Làm giả sổ sách tuy rằng là không có chứng cứ thực tế, nhưng mà rất nhiều phân tích rằng rõ ràng đâu ra đấy, hiển nhiên là bị điều tra thật là kỹ càng. Mà chỉ cần cái bản điều tra này bị công khai ra ngăn giảm thì tất nhiên là phải nhúng tay vào. Cuối cùng sẽ ra cái gì chứ? Chẳng cần nói cũng sẽ biết. Hà cô đóng khuất lại, rồi lại trang bèo. Phát hiện ra người gửi là cái hồng thư lạ. Hơn nữa là trừ bỏ đi cái tiệp văn kiện này, thì người đó không nói chữ nào. Nhưng Hà cô đã đoán ra được đó chính là ai. Tống Cư Hàng. Chỉ có Tống Cư Hàng mới có được năng lực như vậy. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể vượt qua các khâu cần thiết, nắm được những cái thông tin cơ mật, là một trong những cái công ty lớn nhất ở trong giới tư bản trong nước. Mạng lưới quan hệ của truyền thông Tống Thị đã trải rộng khắp nơi nơi. Nếu như muốn thâm nhập về một cái công ty ở trong thị trường chứng khoán, quả thực là dễ dàng tự như trở bàn tay. Cũng chỉ có Tống Cư Hàng mới có cái động cơ như vậy. Nhớ tới cái lời uy hiếp tối hôm đó của hắn ta, nửa tháng ngắn ngủi, Tống Cư Hàng trừ bỏ là không lấy được cái số kế toán. Gần đây, hắn ta đã moi ra được cái kết quả thông tin của cần tình. Hà cô ném di động xuống, hung hăng đấm lên trên vô lăng. Tiếng còi vang lên cùng với tiếng phẫn nộ gầm nhẹ của anh. Anh rốt cuộc đã hiểu tại sao mỗi ngày Tống Tình đều bận trộn đến như vậy. Nhưng lại hơn nữa, bất luận là thua lỗ là thật hay là giả, nợ ngân hàng nhiều tiền đến như thế là phải đối mặt với biến động lớn, phải dời đi nhà máy. Khẳng định là có vô số vấn đề khó khăn đang chờ bà. Huống chi bà đang chữa bệnh, lại còn phải đấu đá cùng với chồng mình. Quả thực chính là loạn trong giặc ngoài, quả vô đơn chí. Nhưng bà lại chọn cái cách một mình chống chọi, cái gì cũng không nói ra. Hà cô khó chịu đến nỗi gần như là không thở nổi. Qua hơn nửa ngày, anh mới cầm điện thoại bấm cái dãy số anh đã xóa, nhưng mà vẫn in sâu ở trong tâm trí kia. Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói của Tống Cửa Hàng không có vẻ là biến nhát giống như ngày thường, mà là rất trầm thấp. Anh xem xong rồi sao? Hà cô cắn răng. Cậu muốn như thế nào chứ? Tới nhà tôi ngay bây giờ. Tống Cửa Hàng nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hà cô khởi động xe, thô bạo mà đạp chân ga, lái về cái nơi mà anh tưởng rằng cả đời này đều sẽ không đặt chân tới. Tới nhà của Tống Cửa Hàng, Hà cô đứng trước cửa, dùng toàn bộ dũng khí để mà ấn chuông. Cửa bị mở ra, Tống Cửa Hàng đứng tại cửa, nhìn qua rất là chán chường, tinh thần sa sút, cả người gầy một vòng, chẳng còn cái vẻ thiên chi kiêu tử ngông cuồng tự đại của ngày xưa nữa. Hà cô khó có thể nào khắc chế lửa giận ở trong lòng, hung tợn mà trừng hắn ta. Vào đi, Tống Cửa Hàng nói. Hà cô nắm lấy tay thành quyền mà tiến vào. Ánh mắt của Tống Cửa Hàng từ đầu cho tới đuôi đều là chưa từng rời khỏi cái người của Hà cô. Khát vọng giống như dã thú ấy đã khiến cho Hà cô sợ hãi. Hà cô đứng trong phòng khách, không tiến thêm bước nào nữa. Nói đi, cậu muốn làm gì chứ? Tống Cửa Hàng đi đến quầy bar nhỏ. Muốn gì? Hình như anh chỉ thích trà và nước thì phải đó. Hà cô tiến tới trước quầy bar, lạnh lùng mà nhìn hắn ta. Cậu muốn làm cái gì? Tống Cửa Hàng dừng lại một chút, nước mắt nhìn Hà cô. Tôi muốn anh. Tống Cửa Hàng à? Biểu tình của Hà cô đã có một chút vặn vẹo. Tên súc sinh, rốt cuộc tôi nợ cậu cái gì chứ? Tại sao cậu lại không thể nào buông tha cho tôi? Trong mắt của Tống Cửa Hàng xẹt qua một cái tia thống khổ. Tôi chính là không thể đó. Từ liệu này, cậu tưởng là tôi sẽ xin sao? Nên không tin thì sẽ chẳng đến đâu. Muốn biết là thật hay là giả, trực tiếp đi hỏi mẹ con là được rồi. Tống Cửa Hàng đều đừng nói. Tôi có thể quỷ cá hình tượng của cần tình đó, nhưng mà cũng có thể cứu nó. Tất cả đều phải dựa vào anh đó. Hà cô tóm lấy cổ của hắn ta. Có phải là cậu điên rồi không? Tống Cửa Hàng nhếch môi cười. Chắc là thế đi. Là anh khiến cho tôi phát điên đó. Cậu làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Tôi sẽ hận cậu, sẽ khinh thường cậu cả đời này. Tống Cửa Hàng đem cái bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay của Hà cố, ngã người về phía trước. Tiếng sắc mặt của Hà cố, con người tôi đen sầu không thể đẩy. Ít nhất anh sẽ mãi mãi chỉ thuộc về tôi. Hà cố hung hăng mà để Tống Cửa Hàng ra, biểu tình trên mặt dữ tợn không thôi. Tống Cửa Hàng chẳng có cách nào mà nhìn thẳng vào cái đôi mắt căm thù của Hà Cố, không tự giác dời đi cánh mắt, trầm giọng nói: chỉ cần bất cứ hạng mục nào ở trong bản báo cáo này bị điều tra tiết lộ ra bên ngoài, giá cả của cổ phiếu của Cần Thịnh sẽ tụt dốc nghiêm trọng đó. Một công ty trị giá vài trăm triệu bốc hơi chỉ trong một vài ngày thôi. Hà Cố lạnh như băng mà nói: Tống Cư Hàng à, tôi ghê tởm cậu. Hầu kết của Tống Cư Hàng chuyển động, ngũ quan cứng ngắc giống như đóng băng, nhưng mà vẻ mặt ảm đạm đã tiết lộ đi cảm xúc của hắn ta. Hắn nhỏ giọng nói: tôi cũng có thể điều qua phí tổn cho Cần Tình đó, giúp cho nó vượt qua cái cửa ải khó khăn, có thể hoạt động quan hệ chính phủ cho nó, lấy được nhiều tiền bồi thường hơn vì cái khoản giờ nhà này. Tất cả đều phụ thuộc vào anh. Hà Cố à, cho dù tôi chẳng làm gì, Cần Tình cũng sẽ suy yếu thôi. Muốn thấy nó bị khóa quỷ hay là được cứu về đều nhờ vào anh cả đó. Chỉ cần trở về bên tôi có thể mở lối thoát cho mẹ của anh. Cậu có gì cái gì đang để cho tôi tin tưởng chứ? Tôi cho thời gian để mà điều tra đó. Tống Cơ Hàng hai tay chống lên trên quầy bà, ánh mắt âm trầm, cả người tản ra một cái cổ ngoan tuyệt. Nhưng kinh nghiệm của tôi chính là có hạn đó. Hà Cố dùng sức cắn chặt môi, lùi về phía sau hai bước, xoay người đi ra cửa. Hà Cố à, thanh âm của Tống Cư Hàng ngập ngừng vang lên sau lưng: xin lỗi, tôi thật là không muốn làm tổn thương anh đâu. Hà Cố bước đi không một chút chần chừ, đóng mạnh cửa rồi rời khỏi. Tống Cư Hàng cúi đầu thật là sâu, bả vai rung nhẹ nhẹ. Hà Cố ngồi ngẩn ở trong xe cả một hồi lâu. Anh lấy ra điếu thuốc lá đã lâu không chạm tới, sau khi châm lửa liền rít hai hơi, sau đó dùng cái ngón tay bóp chặt lấy đầu lọc. Cảm giác đầu đớn nóng rát khiến cho anh chau mày. Không khí tản ra cái mùi cháy khét, nhưng mà anh không buông tay. Anh cần một chút kích thích để có thể xua đi cái đám mây đen tràn ngập trong trí óc của mình. Anh nguyên bản cho rằng cả cuộc đời này không có tên nào quen ai cố chấp hơn mình. Lần đầu tiên Tống Cư Hàng khiến cho anh cảm thấy xa lạ đến như thế. Đây là yêu hay sao chứ? Không, đây là ép buộc, là đe dọa, là uy hiếp, là thương tổn, là điên cuồng. Bọn họ từng có quá khứ ngọt ngào. Điều gì đã biến cho cái mối quan hệ giữa hai người trở nên đáng hận như thế chứ? Đến cuối cùng, ngay cả một chút tốt đẹp, chút cảm tình ở trong lòng dành cho Tống Cư Hàng đều sắp bị xóa bỏ sạch sẽ rồi. Trong cổ họng của Hàng Cố phát ra cái tiếng trầm ngâm, thống khổ. Có khoảnh khắc nào đó, anh lại cảm thấy nếu như có được sức mạnh gì có thể giúp cho anh giải thoát khỏi cái vũng bùn này, anh bằng lòng hy sinh tất cả. Nhưng mà chung quy anh không thể, bởi vì có vài thứ chẳng có thể nào buông bỏ được. Anh lau đi chất lỏng chảy ra nơi khóe mắt của mình, ném tàn thuốc xuống, khởi động xe lái về cái hướng bệnh viện. Anh phải tìm mẹ để chứng thực cái nội dung bản báo cáo kia. Thế bệnh viện, vừa đi đến cửa phòng bệnh, chợt nghe thấy mẹ của anh đang gọi điện thoại ở bên trong. Ngựa khi rất là tức giận, anh dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Chị cho chúng ta 4 tháng hơn sao chứ? 4 tháng thì có thể làm gì đấy? Cho đi điểm còn chẳng đủ nữa là. Nhiều người như vậy, thiết bị nguyên vật liệu gì cũng đâu có ít chứ. 4 tháng sao? Đùa tôi à? Hà Cố tựa lên trên tường, nghe mẹ con bực bội mà hét, trái tim rớt thẳng xuống cái vực sâu. Đến khi mà bên trong gọi xong, anh mới điều chỉnh lại cảm xúc. Để cửa phòng bệnh ra, mẹ của anh vẫn chưa có kịp thu hồi cái vẻ tức giận của mình, thấy anh liền sững sờ. Sao còn lại tới đây chứ? Không phải đến luôn đi đón Tố rồi à? Chút nữa con sẽ đi ngay. Hà Cố kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy cái bả vai gầy yếu của mẹ mình. Mẹ gầy đi nhiều quá đó. Ai da, cứ trị bệnh bằng quá chất là chẳng ai muốn đâu. Chẳng muốn ăn mà cũng tốt nữa, có tiền không mua được cái dốc dáng gầy như bây giờ đâu. Tôn Tình bất giác sờ sờ cái mũ ở trên đầu của mình. Trước giờ bà luôn rất chú ý hình tượng, trước mặt của người khác bệnh viện là trang nhã đúng mực, hiện tại chính là vô cùng không thích người khác nhìn đầu của mình. Hà Cố trầm giọng nói, mẹ, cô bên ngoài đã nghe thấy tất cả rồi. Thông tin giật mình chẳng nói gì. Con còn nghe ít tin đồn về cần tình nữa. Con nghe từ chỗ nào chứ? Trên mạng. Hà Cố nhìn thẳng vào trong mắt của mẹ anh. Công ty thật sự là thua lỗ sao? Tôn Tình tránh né mà nói, chịu ảnh hưởng là do biến động thị trường bất động sản thôi. Rất nhiều công nghiệp liên quan đến đều suy thoái đó, không phải là chỉ mình công ty của mẹ đâu. Cho nên thực sự đã thua lỗ sao chứ? Tôn Tình nhìn con trai của mình bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Đam mỹ một thời cuồng say, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 13.